Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 331, từ từ. Bộ Phàm nhún nhún vai, câu vừa rồi hắn nói đều là sự thật. Chỉ cần có ai dám ức hiếp cô nương đã gả ra ngoài của Ca Lạp thôn bọn họ, một đám mảnh nam cơ bắp do Tống Lại Tử cầm đầu sẽ chạy qua hỗ trợ đầu tiên. Tuy nói là đi hỗ trợ trông nom, nhưng Bộ Phàm hiểu rõ Tống Lại Tử chỉ thích đi xem náo nhiệt chứ chẳng quan tâm chuyện đó lớn hay nhỏ. Không nói tới mục đích của bọn họ là gì, chỉ biết rằng từ khi có đám người Tống Lại Tử gia nhập, rất nhiều chuyện đều được giải quyết cực kỳ êm đẹp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngẫm lại mà xem, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị một đám hán tử ở trần, cơ bắp đầy mình vây quanh, ngay cả đám tay đấm chuyên nghiệp ở sòng bạc nhìn thấy bọn họ chân cũng nhũn cả ra, càng đừng nói tới những gia đình người thường kia. Nhưng mà Ca Lạp thôn bọn họ cũng biết nói đạo lý. Nếu do cô nương Ca Lạp thôn gả ra bên ngoài làm sai chuyện hoặc không tuân thủ nữ tắc, như vậy bọn họ sẽ không nói hai lời, lập tức lui về. Nhưng nếu không phải vậy, thế thì đừng trách người Ca Lạp thôn bọn họ không khách khí. Dùng một câu của Tống Lại Tử để giải thích cho chuyện này, vậy chính là, Ca Lạp thôn bọn họ không sợ đắc tội với người, mặc dù hôm nay đánh ngươi tàn phế, cùng lắm thì tới huyện thành Ngao Du hai ngày sau đó sẽ trở về như không có chuyện gì xảy ra. Người của các thôn 10 dặm xung quanh đều tin lời hắn nói, cũng khiến cho những người cưới cô nương Ca Lạp thôn đều lạnh cả sống lưng. Là một điều đó chính là có lời tuyên bố thẳng thừng của Tống Lại Tử, nhưng những người muốn kết hôn với cô nương Ca Lạp thôn vẫn đến rất đông, có thể nói là xếp đầy các thôn của 10 dặm xung quanh. Không còn cách nào khác. Ai bảo hiện giờ Ca Lạp thôn này đã khác xưa. Mà cô nương Ca Lạp thôn có được chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ cũng coi như có thêm phần sức mạnh. Nhất là những cô nương Ca Lạp thôn chưa giàu đó đã gả ra ngoài, hiện giờ lại có thể thẳng lưng mà đối mặt với nhà trượng phu. Bởi vì hiện giờ Ca Lạp thôn các nàng không còn là mương máng nhỏ nghèo hèn ngày xưa nữa. Mà danh tiếng của Tống Lại Tử, cùng với đám huynh đệ của hắn trong thôn càng ngày càng trở nên tốt. Sau khi Bộ Phàm thi châm cho phán đệ, lại kê thêm một ít phương thuốc, Tôn Hoan Hỷ tự nhiên cũng tỏ ra vô cùng cảm kích. Nhiệm vụ trị bệnh cứu người hoàn thành và nhiệm vụ thưởng cho 8 triệu kinh nghiệm hai. Kế tiếp, Bộ Phàm cáo từ với Tôn Hoan Hỷ, Tôn Hoan Hỷ và Thành Chiêu đệ tiễn hắn ra tận cửa. Thôn trưởng, nếu không ngươi lại ngồi thêm lát nữa đi, ca của ta rất nhanh sẽ trở lại. Tôn Hoan Hỷ giữ hắn ở lại. Không được, ta nghĩ đại khái giờ này ca của ngươi và đám huynh đệ đã đi tới nhà trượng phu của ngươi rồi. Bộ Phàm cười nói. Biểu tình trên mặt Tôn Hoan Hỷ ngây dại. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, từ trước đến nay bọn họ làm việc luôn có chừng mực, sẽ không dễ dàng để xảy ra tai nạn chết người. Bộ Phàm cười an ủi. Vậy là tốt rồi. Tôn Hoan Hỷ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bộ Phàm cũng không giải thích, đúng là không gây ra tai nạn chết người, nhưng có tàn hay không thì hắn cũng không biết. Thôn trưởng bá bá đi thong thả. Chiêu đệ khoát tay. Từng, các ngươi cũng quay về phòng đi. Bộ Phàm cười nhạt, rồi chắp tay lại từ từ rời đi. Nương, thôn trưởng bá bá thật tốt, hắn còn cho ta mấy cái kẹo này, chờ khi muội muội hết bệnh rồi ta sẽ cho nàng ăn. Chiêu đệ lấy ra mấy cái kẹo màu lam, khuôn mặt nhỏ nhắn cười trông đặc biệt vui vẻ. Đúng vậy, thôn trưởng là người rất tốt. Bỗng nhiên Tôn Hoan Hỷ lại nở nụ cười, nàng đưa mắt nhìn theo phương hướng Bộ Phàm rời đi, trong mắt không tự chủ được lại hiện lên một phần hồi ức. Thiếu niên lang trung non nớt ngày xưa hiện giờ đã trở nên càng ngày càng thành thục. Buổi chiều hôm đó, chuyện Tôn Đại Hỷ dẫn theo một đám huynh đệ tới nhà trượng phu Tôn Hoan Hỷ, còn cầm lại đồ cưới của Tôn Hoan Hỷ lập tức truyền khắp cả thôn. Bình thường với những thôn khác, nếu để xảy ra loại chuyện kiểu như thế này khẳng định nhà mẹ đẻ của cô nương đó sẽ không có cách nào ngẩng đầu lên được, thậm chí còn trở thành trò cười cho người trong thôn. Thế nhưng Ca Lạp thôn không giống những thôn khác. Ngược lại tất cả bọn họ đều nghiêng về một phía, cùng ủng hộ Tôn Đại Hỷ. Bởi vì bọn họ hiểu được một đạo lý. Đó chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Huống chi mỗi gia mỗi hộ bọn họ đều có cô nương gả cho người rồi, cũng có rất nhiều nữ hài chưa gả. Cho nên bọn họ càng không cho phép cô nương thôn bọn họ bị người ta ức hiếp. Bọn họ chỉ suy nghĩ đơn giản, thay qua hành động này, muốn nói cho những thôn của 10 dặm xung quanh. Cô nương Ca Lạp thôn bọn họ rất đắt giá. Kỳ thật nhà trượng phu của Tôn Hoan Hỷ, Thành gia kia cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Trong suy nghĩ của bọn họ, Tôn Hoan Hỷ kia đã sinh hai món hàng phải bù thêm tiền cho Thành gia bọn họ, chẳng lẽ còn có thể mang theo hai món hàng phải bù thêm tiền đó đi ư? Cho nên Thành gia chắc chắn sớm hay muộn Tôn Hoan Hỷ kia cũng phải trở về. Cho dù không trở lại, bọn họ cưới thê tử mới cũng được. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chưa hết hai ngày, Thành gia bọn họ đã trở thành trò cười cho các thôn 10 dặm xung quanh. Người ta đều đang nói Thành gia không biết hàng, ánh mắt thiển cận, ném đi từng đợt sóng vàng. Lại nói tuy rằng Tôn Hoan Hỷ liên tiếp sinh được hai khuê nữ, nhưng hai khuê nữ của nàng còn đáng giá hơn một nhi tử. Tuy rằng Tôn Đại Hỷ là một hán tử nông thôn không quyền không thế, nhưng Ca Lạp thôn chính là cái nôi sinh ra trạng nguyên. Hơn nữa đường huynh đệ của Tôn Đại Hỷ còn có vài người đậu tiến sĩ. Chỉ bằng vào mối quan hệ này, về sau hai khuê nữ kia của Tôn Hoan Hỷ sao có thể kém cỏi được. Nghe được những lời này, sắc mặt người của Thành gia đều trở nên vô cùng khó coi. Đã vậy, còn chuyện quan trọng hơn xảy ra. Chỉ qua vài ngày đã có rất nhiều bà mối chạy tới nhà Tôn Đại Hỷ, thậm chí có thể nói là bọn họ lao tới như muốn đạp nát cửa thì thôi. Giờ khắc này đúng là thành gia lúng cúng rồi, bọn họ vội vàng để cho Đại Lang thành gia đi đón ba mẫu nữ Tôn Hoan Hỷ trở về. Thế nhưng Tôn Đại Hỷ đâu có dễ dàng thả người như vậy, hắn trực tiếp làm trò trước mặt Đại Lang thành gia. Nếu muốn sinh nhi tử, vậy đi cưới thê tử nhà khác đi, muội muội ta không cần thiết, hơn nữa người muốn cưới muội muội ta rất nhiều, vì sao nàng ấy phải trở về? Bị người ta nói như vậy, Đại Lang thành gia mặt đỏ tai hồng, chật vật đi trở về. Sau đó thành gia còn tới cửa thêm vài lần nữa, không chỉ cam đoan sẽ đối xử tốt với Tôn Hoan Hỷ, còn khẳng định sẽ nâng kiệu lớn tới nơi. Có thể nói đã cho bên nhà gái đủ thể diện, cuối cùng Tôn Hoan Hỷ vẫn cùng hai nữ nhi của nàng trở về. Bộ phàm cũng không ngoài ý muốn với lựa chọn này của nàng, thậm chí có thể nói là hợp tình hợp lý. Chẳng qua, đây đều là chuyện của sau này. Tiếp đó cùng ngày hôm đó, sau khi bộ phàm xem bệnh cho tiểu nữ nhi của Tôn Hoan Hỷ cũng kể lại chuyện này cho Đại Ni. Đại Ni thở dài, nhưng cũng không nói thêm điều gì nữa. Kỳ thật ta cảm thấy nữ nhi rất tốt, đáng yêu, tri kỷ, là tiểu áo bông của phụ mẫu. Để giảm bớt bầu không khí đầy xấu hổ, bộ phàm cười nói. Kỳ thật chỉ cần không nghe được những lời trong lòng tiểu mãn bảo vẫn thấy tiểu mãn bảo cực kỳ đáng yêu. Nhớ tới tiểu mãn bảo đáng yêu trong nhà, Đại Ni không nhịn được lại nở nụ cười, đúng rồi, bộ phàm ca, loại dược chàng nghiên cứu chế tạo ra đâu? À, ở trong này. Bộ phàm sờ tới phần giữa eo lưng, sờ thấy một bình sứ nhỏ, sau đó đổ ra một viên đan hoàng màu xanh sẫm. Hắn chưa kịp phản ứng, một đôi môi đỏ mọng đã nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay hắn, cứ như vậy viên đan hoàng màu xanh sẫm kia đã bị Đại Ni ăn. Đại Ni, ngươi đây là? Bộ phàm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh thức tha đã lập tức lao tới trước mặt hắn. Từ từ, ta còn chưa cởi y phục đâu. Không có việc gì, ta giúp chàng. Nhưng một đêm không nói chuyện. Buổi sáng ngày hôm sau, bộ phàm dậy hơi muộn. Kỳ thật hắn cũng chẳng mệt mỏi gì đâu, chỉ thuần túy không muốn dậy mà thôi. Còn Đại Ni với tâm tình vui vẻ đang nấu điểm tâm, nàng kêu tiểu lục nhân lại đây gọi hắn ra ăn cơm, còn có tiểu mãn bảo đi theo. Nhìn ánh mắt cổ quái cùng với bộ dáng đầu nhỏ lắc lắc kia của tiểu mãn bảo. Dù bộ phàm không nghe được tiếng lòng của khuê nữ, nhưng trong nháy mắt hắn cũng hiểu tiểu mãn bảo đang có ý gì. Nhưng hắn chẳng nghĩ ra cách nào để giải thích cho tiểu nha đầu kia hiểu được, chỉ có thể để tiểu mãn bảo suy nghĩ theo phương hướng hèn mọn kia. Hơn nữa ít nhiều bộ phàm cũng hiểu được vì sao tối hôm qua Đại Ni lại dành trước hắn để ăn tuyệt dục đan. Đại Ni làm như vậy chỉ vì muốn dùng phương thức của nàng đi bảo vệ hắn. Trong suy nghĩ của Đại Ni, dược có 3 phần là độc. Thuốc này còn là đan dược mới được nghiên cứu chế tạo ra. Ai biết sẽ có độc tính và tác dụng phụ gì. Nha đầu ngốc này. Bộ phàm cười lắc đầu. Thời điểm ăn cơm hắn quan tâm nói, Đại Ni, nàng cảm thấy thế nào, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Nói thật nếu không phải đã biết dược hiệu, chỉ dựa vào cái tên tuyệt dục đan cũng đủ khiến cho người ta có chút mâu thuẫn. Sư nương, ngươi sinh bệnh sao? Tiểu lục nhân tưởng rằng Đại Ni sinh bệnh cũng quan tâm nói. Sư nương không sao. Đại Ni cười khẽ lắc đầu. Lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, khuôn mặt nàng có chút đỏ. Nghe Đại Ni nói như vậy, trong lòng bộ phàm cũng yên tâm hơn. Tiểu mãn bảo đã có chút mất hứng. Tuy biết phụ thân cặn bã đang hỏi chuyện gì, nhưng nàng vẫn rất mất hứng, không hiểu sao nàng cứ cảm thấy phụ thân cặn bã đang muốn khoe khoang trước mặt nàng. Bộ phàm lại âm thầm cười khổ. Hắn đâu có khoe khoang, hắn chỉ quan tâm thôi mà. Hắn cũng không dám xác định tuyệt dục đan kia có tác dụng thật hay không, chỉ có thể chờ xem sao. Kỳ thật Đại Ni lại chẳng để chuyện đan dược kia trong lòng. Sở dĩ nàng chịu ăn thứ đan dược đó, thuần túy chỉ vì ủng hộ phu quân thôi. Thế nhưng nửa tháng sau chuyện Đại Ni không thể tin nổi đã xảy ra, đúng là nàng lại mang thai. Chuyện này khiến cho Đại Ni rất ngoài ý muốn, hóa ra đan dược kia có tác dụng thật. Tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp Ca Lạp thôn. Không ít hương thân đều chúc phúc cho bộ phàm. Lý Phụ và Lý Triệu Thị lại mừng rỡ như điên. Tuy bọn họ cũng thích ngoại tôn nữ tiểu mãn bảo, nhưng nhiều tử nhiều phúc, có thể nhiều thêm mấy ngoại tôn đương nhiên bọn họ sẽ không ghét bỏ. Chỉ duy nhất một mình tiểu mãn bảo vẫn không dám tin vào chuyện này. Phải biết rằng ở kiếp trước mẫu thân xinh đẹp chỉ có một nữ nhi là nàng, tại sao qua kiếp này, mẫu thân xinh đẹp lại có mang thêm đứa nữa? Chuyện này thực sự không khoa học. Nương, ngươi thực sự mang thai. Tiểu mãn bảo chạy đến trước mặt Đại Ni, nhìn bụng Đại Ni, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin tưởng được. Đúng vậy, về sau tiểu mãn bảo sẽ được làm đại tỷ tỷ. Sắc mặt Đại Ni tràn đầy vui sướng nàng cười nói. Ta sắp làm tỷ tỷ. Tiểu mãn bảo vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong kiếp sợ. Đúng vậy, tiểu mãn bảo, ngươi thích đệ đệ hay là muội muội? Đại Ni cười hỏi. Ta không biết. Tiểu mãn bảo cúi đầu. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không thích đệ đệ, muội muội? Đại Ni có chút nghi hoặc, từ khi sinh ra tới nay tiểu mãn bảo vẫn luôn là hạt dẻ cười. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng không vui của tiểu mãn bảo. Không phải. Tiểu mãn bảo cũng không thể nói rõ nàng đang cảm thấy thế nào. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình loạn thành một đoàn. Nha đầu ngốc này, dù nương sinh đệ đệ muội muội nhưng nương vẫn thương tiểu mãn bảo. Đại Ni tưởng rằng tiểu mãn bảo sợ sau khi có đệ đệ muội muội, nương sẽ không yêu nàng nữa cho nên lập tức ôm nhu an ủi. Không phải thế đâu, mẫu thân xinh đẹp, không cần biết là đệ đệ hay muội muội, ta đều thích. Về sau ta còn muốn bảo vệ bọn chúng, không cho người khác bắt nạt. Nhìn vẻ ôn nhu của mẫu thân, bỗng nhiên Tiểu Mãn Bảo đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Quả thật kiếp này không hề giống như những gì nàng từng trải qua, nhưng cũng vì khác biệt nên nàng không chỉ có một mình mẫu thân xinh đẹp và mẹ nuôi nữa. Về sau nàng còn có đệ đệ, hoặc là muội muội nữa. Vậy về sau nhờ ngươi chăm sóc đệ đệ muội muội nhé. Đại Ni ôn nhu cười. Vâng. Tiểu Mãn Bảo gật đầu, mẫu thân xinh đẹp, ta có thể sờ bụng của ngươi không? Được. Đại Ni cười nhạt, nàng đưa tay ôm lấy Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo vươn đôi tay nhỏ bé, sờ sờ bụng của mẫu thân xinh đẹp. Bây giờ bụng mẫu thân còn chưa nhô lên, nhưng dường như nàng vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh bên trong. Đây là đệ đệ, hoặc là muội muội tương lai của nàng. Bên ngoài phòng, Bộ Phàm cũng nghe được âm thanh trò chuyện bên trong, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó bước vào. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Bộ Phàm cười hỏi, Tiểu Mãn Bảo nói về sau nàng phải bảo vệ đệ đệ muội muội trong bụng ta. Đại Ni cười yếu ớt nói. Vậy sao? Vậy về sau Tiểu Mãn Bảo cần phải cố gắng hơn, làm đại tỷ tỷ không dễ dàng đâu. Bộ Phàm trêu ghẹo nói. Dĩ nhiên rồi. Tiểu Mãn Bảo lập tức tràn đầy tin tưởng. Thế nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ tới cái gì đó. Mẫu thân xinh đẹp mang thai, chẳng lẽ có liên quan tới lần trước phụ thân cặn bã nghiên cứu chế tạo ra đan dược? Thế nhưng, nếu y thuật của phụ thân cặn bã thật sự lợi hại như vậy, có thể làm cho thể chất tu tiên của mẫu thân xinh đẹp mang thai, vậy vì sao ở kiếp trước hắn chỉ có một nữ nhân là nàng? Hơn nữa sau này hai nhi tử với lão Bạch Liên cũng không phải của hắn, giờ khắc này, đột nhiên trong đầu Tiểu Mãn Bảo nảy lên một ý tưởng phụ thân cặn bã trước mắt nàng có phải là phụ thân cặn bã ở kiếp trước hay không? Tiểu nha đầu này, ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy? Bộ Phàm đi lên phía trước, cười rồi sờ sờ đầu Tiểu Mãn Bảo. Phụ thân, ngươi lại sờ đầu ta. Tiểu Mãn Bảo lập tức phồng hai má bánh bao, bày ra bộ dáng thở phì phì. Lần sau sẽ không. Lại lần sau nữa. Tới buổi chiều, sau khi Chu Minh Châu biết tin Đại Ni mang thai, nàng không nói hai lời đã đi đến nhà Bộ Phàm. Mẹ nuôi. Thấy Chu Minh Châu, Tiểu Mãn Bảo tỏ ra vô cùng vui sướng. Tiểu Mãn Bảo đáng yêu của ta. Chu Minh Châu ôm Tiểu Mãn Bảo, xoay vài vòng mới chịu dừng lại. Tiểu Minh Châu cô. Tiểu Lục Nhân đứng bên cạnh lễ phép hô một tiếng. Tiểu Lục Nhân lại cao hơn rồi, từng còn soái hơn nữa. Chu Minh Châu cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân đỏ lên. Dĩ nhiên rồi, về sau Vũ sư huynh chính là công tử đệ nhất được hàng ngàn hàng vạn nữ tu theo đuổi. Nghe được âm thanh đắc ý của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm lắc đầu. Sau đó hắn và Đại Ni cùng nhau mời Chu Minh Châu vào trong phòng. Tiểu Lục Nhân rất hiểu chuyện, chạy đi đun nước pha trà. Tiểu Mãn Bảo để mặc cho Chu Minh Châu ôm vào trong ngực. Thôn trưởng, Đại Ni, ngươi xem, hiện giờ các người lại có thêm một hài tử nữa, nếu không như vậy đi, các ngươi đem Tiểu Mãn Bảo cho ta làm con nuôi đi. Minh Châu tỷ, ngươi đừng nói đùa chứ. Đại Ni cười khổ lắc đầu. Ta biết các ngươi sẽ không đồng ý mà, ai, chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Chu Minh Châu than thở. Bộ Phàm đúng là không còn gì để nói nữa. Câu thơ đó được dùng như vậy sao? Mẹ nuôi, ngươi đừng thương tâm, chờ sau này Tiểu Mãn Bảo lớn lên sẽ đối xử tốt với mẹ nuôi, em mờ thanh Tiểu Mãn Bảo điềm nhiên hỏi. Vẫn là Tiểu Mãn Bảo của ta đáng yêu. Chu Minh Châu lập tức ôm lấy Tiểu Mãn Bảo liên tục thơm vào hai má nàng. Đừng mà mẹ nuôi, ta sợ ngứa lắm. Tiểu Mãn Bảo vui vẻ phát ra một chuỗi những tiếng cười êm tai. Minh Châu, gần đây ngươi đi đâu vậy? Bộ Phàm lắc đầu, hỏi gần đây Chu Minh Châu đang làm cái gì? Thôn trưởng, ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với ngươi. Đột nhiên sắc mặt Chu Minh Châu trở nên nghiêm túc. Hả? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bộ Phàm tò mò. Đúng vậy. Chu Minh Châu gật đầu, thôn trưởng, ngươi có cảm thấy hai năm gần đây thời tiết có gì đó không thích hợp hay không? Bộ Phàm theo bản năng dùng khóe mắt liếc Tiểu Mãn Bảo một cái. Hắn nhớ rõ Tiểu Mãn Bảo từng nói qua vài năm nữa sẽ có hạn hán. Không thích hợp ư? Không thích hợp ở điểm nào? Ngươi phát hiện ra chuyện gì ư? Bộ Phàm giả vờ như không biết chuyện gì, hỏi. Tiểu Mãn Bảo ghé vào trong lòng Chu Minh Châu, nghe bọn họ nói chuyện. Đương nhiên vẫn thường thường mắng chửi một câu. Phụ thân cặn bã thật là ngốc, mẹ nuôi đã nói thời tiết có vấn đề, hắn còn ngây ngốc hỏi ngươi phát hiện ra cái gì ư? Bộ Phàm. Thôn trưởng, là như vậy. Gần đây khi ta lên Phủ Thành đã đi qua một vài nơi. Ngươi có biết ta phát hiện ra cái gì không? Đó là mực nước sông ở rất nhiều nơi đều giảm mạnh. Hơn nữa thôn trưởng, ngươi có phát hiện năm nay trời mưa ít hơn so với năm ngoái hay không? Chu Minh Châu hỏi. Ngươi hoài nghi sẽ có hạn hán. Bộ Phàm bày ra bộ dáng nhíu mày suy tư. Vẫn là thôn trưởng thông minh. Chu Minh Châu cười gật đầu. Đã nói rõ ràng đến như vậy, nếu phụ thân cặn bã còn không hiểu, mới là đầu óc có vấn đề. Bộ Phàm âm thầm lắc đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi. Những điều này chỉ là suy đoán của ngươi, nhưng đúng là phải đề phòng, không sợ chuẩn bị nhiều, chỉ sợ một khi không chuẩn bị nó lại xảy ra. Nếu không phải thì may, nếu thật sự xảy ra, vậy sẽ là đại họa. Thôn trưởng ngươi có cùng suy nghĩ với ta. Tuy chuyện tương lai không ai biết trước, nhưng chúng ta có thể phòng bị. Chu Minh Châu gật đầu nói. Lại nói tiếp, ta có thể phát hiện ra chuyện này, cũng nhờ có Tiểu Mãn Bảo. Chu Minh Châu cười giải thích. Còn có chuyện này sao? Bộ Phàm thầm nhủ, quả nhiên là thế. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước, Tiểu Mãn Bảo nói thời tiết nóng quá, tại sao lâu như vậy cũng không thấy trời mưa. Lúc ấy ta đã chú ý chuyện này, rồi ngay sau đó đã đi hỏi thăm vài huyện, không nghĩ tới ta đã phát hiện ra một chút manh mối. Chu Minh Châu cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo chớp chớp đôi mắt to, bày ra bộ dáng ngây thơ không hiểu chuyện gì. Ở kiếp trước đã có rất nhiều người chết trong nạn hạn hán, ngay cả trong thôn cũng vậy, dù có mẹ nuôi chuẩn bị lương thực trước, nhưng cuộc sống của thôn dân cũng rất gian nan, qua kiếp này đã có chuẩn bị từ trước mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, trong đầu vang lên âm thanh thở dài của Tiểu Mãn Bảo. Nhìn không ra tiểu nha đầu này còn có trái tim trách trời thương dân. Nói không chừng dựa vào chuyện này, mẹ nuôi có thể ngồi lên chức vị thôn trưởng. Bộ Phàm, thật đúng là hiếu thuận. Ngày hôm sau Bộ Phàm nhờ Tống Lại Tử triệu tập tộc trưởng và tộc lão của các tộc trong thôn đến thư viện nghị sự. Sau khi những tộc trưởng và tộc lão nghe được chuyện nạn hạn hán, bọn họ lập tức ồ lên một mảnh. Dù sao thì một ít tộc lão tuổi cao đã từng trải qua nạn hạn hán rồi. Lần hạn hán gần đây nhất ập tới, chính là chuyện của hơn 60 năm trước. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người đã chết đói, thậm chí bọn họ còn phải ăn cả vỏ cây đất vàng để duy trì sự sống. Tiểu Phàm, tại sao ngươi lại cho rằng qua 2 năm sẽ xảy ra nạn hạn hán? Lão thôn trưởng Vương Trường Quý nhíu mày. Hắn tin tưởng Bộ Phàm, nhưng chuyện này quá khó tin. Tuy thời tiết bây giờ rất nóng bức, nhưng đâu có trầm trọng như Bộ Phàm nói. Đâu trầm trọng tới mức xảy ra nạn hạn hán. Các vị tộc trưởng, tộc lão, để Minh Châu nói cho mọi người nghe chuyện này đi. Bộ Phàm đưa mắt nhìn Chu Minh Châu bên cạnh, Chu Minh Châu gật đầu, sau đó dẫn chứng những tin tức nàng thu thập được cùng với suy đoán của nàng cho bọn họ nghe. Nghe xong những lời Chu Minh Châu nói, trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Đám tộc trưởng và tộc lão đều ngậm miệng không nói, có người hút tẩu thuốc, có người lấy tay gõ vào mặt bàn. Tuy chuyện này chỉ là suy đoán, nhưng ta cảm thấy chúng ta nên có chuẩn bị trước. Bộ Phàm dẫn đầu đánh vỡ yên lặng nói. Việc này ta ủng hộ thôn trưởng. Chu tộc trưởng là người đầu tiên tán thành. Đúng vậy, 2 năm sau nếu không có nạn hạn hán thì quá tốt rồi. Nhiều nhất chúng ta chỉ chuẩn bị chút lương thực và nước không tổn thất gì cả. Nhưng nếu thật sự xảy ra nạn hạn hán, vậy những thứ chúng ta chuẩn bị sẽ cứu mạng chúng ta. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc trưởng và tộc lão đều ủng hộ Bộ Phàm. Sau đó rất nhanh chuyện về nạn hạn hán đã truyền khắp Ca Lạp thôn. Có người hoài nghi, có người tin tưởng. Nhưng dù hoài nghi hay tin tưởng thì các hương thân Ca Lạp thôn đều tin tưởng vị thôn trưởng Bộ Phàm vô điều kiện. Cho nên lương thực thu được từ vụ thu năm nay, bọn họ đều trữ lại, không bán ra ngoài, chỉ bán cá thu được từ ruộng thôi. Rất nhanh, tất cả mọi người thuộc các thôn 10 dặm xung quanh cũng biết tới chuyện này. Dù sao Ca Lạp thôn cũng có rất nhiều người gả ra bên ngoài, hoặc là những cô nương bên ngoài được gả tới Ca Lạp thôn. Những cô nương này đều báo lại tin tức đó cho người nhà trượng phu hoặc người nhà mẹ đẻ. Nhưng mọi người của các thôn 10 dặm xung quanh đều không tin. Bây giờ trời trong nắng ấm, mấy ngày hôm trước còn xối một trận mưa to, làm sao xảy ra nạn hạn hán được? Tất cả bọn họ đều cho rằng Ca Lạp thôn chuyên lo bò trắng răng, nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm nên tưởng tượng linh tinh. Phương Thành cũng nghe được chuyện này. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là trách lời nói vô căn cứ, thậm chí còn hoài nghi có người cố ý bịa đặt. Dù sao cũng bởi suy đoán có nạn hạn hán này khiến cho giá lương thực ở các nơi trong huyện thành đều tăng lên một phần. Nhưng giá cả này duy trì không được bao lâu đã rất trở lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là thu hoạch vụ thu năm nay thắng lớn thế nhưng ngay khi hắn biết tin tức về nạn hạn hán này được truyền ra từ Ca Lạp thôn, hắn lại cảm thấy mình nên để tâm tới chuyện này hơn một chút. Ngày hôm sau Phương Thành cưỡi xe ngựa đi vào Ca Lạp thôn. Ở lại đó tới tận buổi trưa lúc này Phương Thành mới cung kính rời khỏi nhà Bộ Phàm. Cùng lúc đó, trên triều đình. Hoàng thượng, thần có việc cần khải tấu. Một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn lãng, mặc quan bào chính tứ phẩm từ bước ra. Người này không phải ai khác, chính là Trạng Nguyên của vài năm trước Thiết Đản. Hiện giờ Thiết Đản là thái bột từ Thiếu Khanh, chức quan chính tứ phẩm. Cũng nhờ hoàng đế coi trọng thưởng thức cho nên hắn còn trẻ như vậy, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã bộc lộ được tài năng rồi leo lên tới chức quan này. Chẳng những Thiết Đản được hoàng đế coi trọng, những năm gần đây, chỉ cần là học trò của thư viện Bất Phàm sẽ được hoàng đế ủy thác trọng trách cho làm quan phụ mẫu một phương, hoặc trở thành triều thần giống như Thiết Đản. Những quan viên chung quanh thấy bộ dáng nho nhã kia của Thiết Đản đều cảm thán, chỉ hận lúc trước không nhận ra sớm mà cướp Thiết Đản tới làm con rể của bọn họ. Dù sao hiện giờ Thiết Đản chính là sủng thần của hoàng đế. Hơn nữa Thiết Đản cũng có tiếng sủng thê, ái thê, thậm chí lúc trước vì thê tử của mình hắn cũng dám đánh cả hoàng tử. Mà thê tử của hắn chỉ là một phụ nhân nông thôn. Nói, trên đại điện, đương kim hoàng đế Đại Ngụy Tào Hoài Tín không giận tự uy nói, thần biết 2 năm này ở Khai Nguyên phủ rất ít mưa, mực nước của các con sông đều giảm xuống. Thiết Đản chắp tay cung kính bẩm báo chuyện Khai Nguyên phủ sẽ xảy ra nạn hạn hán. Những đại thần có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, thậm chí còn thấp giọng nói chuyện, nghị luận sôi nổi. Chỉ dựa vào chút dẫn chứng này sao có thể chứng minh vài năm sau sẽ xảy ra nạn hạn hán? Chuyện này quá buồn cười rồi, trời ít mưa đương nhiên mực nước sẽ giảm xuống, qua vài ngày nữa mưa to một trận sẽ đầy trở lại thôi. Lý đại nhân, chẳng lẽ chút thường thức như vậy ngươi cũng không biết sao? Ngay lúc đó Lễ Bộ Thượng thư Trình Phủ hừ lạnh nói. Đột nhiên bị cắt ngang, Thiết Đản cũng không tức giận, vẫn cười nho nhã như trước rồi nói, Trình đại nhân, Tuy bình thường là như vậy, nhưng gần một năm nay rất nhiều nơi thuộc Khai Nguyên Phủ đã xuất hiện dấu hiệu của khô hạn. Ta cũng biết những nơi Lý Đại Nhân nói, đó chỉ là chỗ hẻo lánh, kể cả khi trời mưa liên tục, cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu. Lễ Bộ Thượng Thư Trình Phủ cười lạnh một tiếng, sau đó hắn hướng về Hoàng đế Đại Ngụy Tào Hoài Tín ở phía trên đại điện cung kính nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy nạn hạn hán trong lời của Lý Thiếu Khanh chỉ là lo lắng vô căn cứ. Năm nay khắp nơi trong Đại Ngụy ta đều có vụ thu thắng lợi, lấy đâu ra dấu hiệu khô hạn? Chúng thần tán thành ý kiến của Trình Thượng Thư. Trong lúc nhất thời, không ít đại thần trong triều đều đứng ra ủng hộ Trình Phủ. Thiết Đản âm thầm thở dài. Hiện giờ hắn đã không còn là hài tử nhà nông mới ra đời ngày xưa nữa, tự nhiên cũng hiểu Trình Phủ này đang chỉ mũi dùi vào hắn. Bọn họ cũng chẳng có mâu thuẫn từ trước, thuần túy chỉ là tranh đấu giữa các phe phái mà thôi. Hắn là đến từ thư viện bất phàm, một luồng gió mới đang nổi lên, mà Trình Phủ lại tới từ một trong tam đại thư viện của Đại Ngụy thư viện Như Hải. Phải biết rằng thế cục trước kia trong triều chính là học sinh, môn đệ của tam đại thư viện Đại Ngụy nắm giữ tất cả những sự vụ lớn nhỏ. Mà những năm gần đây, lại chuyển sang tình huống học trò của thư viện bất phàm không ngừng có người tiến vào quan trường làm quan. Hơn nữa đương kim thánh thượng tỏ ra cực kỳ nâng đỡ học trò thư viện bất phàm. Có thể nói chuyện này đã che lấp đi hào quang của tam đại thư viện, cũng khiến những học trò thư viện bất phàm trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích. Mặc dù hiện giờ chức quan của những học trò thư viện bất phàm vẫn chưa thể so sánh được với người của tam đại thư viện Đại Ngụy, nhưng trong lúc không hay biết gì, bọn họ đã trở thành cái đinh trong mắt tam đại thư viện. Kỳ thực đương kim thánh thượng nâng đỡ người của thư viện bất phàm cũng có mục đích mượn cơ hội này để chèn ép tam đại thư viện Đại Ngụy. Thế nhưng việc này lại có lợi cho những học trò thư viện bất phàm hơn là hại. Giúp những học trò thư viện bất phàm có thể nhanh chóng đứng vững gót chân trên triều đình. Mà giờ phút này những đại thần ủng hộ Trình Phủ đều là học trò môn sinh của thư viện Như Hải, còn người của nhị đại thư viện khác đều đang đứng một bên xem kịch vui. Chẳng qua hiện giờ trên triều đình không chỉ có một mình Thiết Đản là học trò của thư viện bất phàm, còn đám người nhị cẩu, đại trụ, phú quý nữa. Tuy phẩm cấp của bọn họ đều kém hơn một bậc so với Thiết Đản, nhưng bọn hắn vẫn đứng ra ủng hộ Thiết Đản. Dù sao không lâu trước kia, bọn họ đều nhận được thư của tiên sinh. Ngay cả khi bọn họ cũng ôm thái độ hoài nghi với tin tức 2 năm sau sẽ xảy ra nạn hạn hán, thì bọn họ vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng tiên sinh. Trong mắt bọn họ, vị tiên sinh ôn hòa, luôn luôn thân thiết với mọi người kia sẽ không bao giờ lừa gạt bọn họ. Trong khi những đại thần đang tranh luận không ngớt thì ở phía trên đại điện Hoàng đế Đại Ngụy Tào Hoài Tín lại nở nụ cười thần bí đầy hứng thú. Mấy năm nay hắn ủy nhiệm người của thư viện bất phàm, làm cho người của tam đại thư viện sinh ra một ít nguy cơ. Dù tam đại thư viện đều rõ ràng chỗ dựa vững chắc sau lưng thư viện bất phàm chính là Ngô Thánh Nhân, nhưng tam đại thư viện đã đứng sừng sững nhiều năm như vậy ở Đại Ngụy, cũng có vài phần thủ đoạn. Bọn họ sẽ ra mặt trêu chọc thư viện bất phàm, nhưng lại không đi trêu chọc Ngô Thánh Nhân. Chẳng qua bọn họ có thể ngáng chân đám học trò thư viện bất phàm. Thế nhưng đám học trò thư viện bất phàm, người nào người nấy đều thực sự có bản lĩnh. Dù bị phái ra vùng khác làm quan, vẫn xử lý chuyện địa phương gọn gàng ngăn nắp. Hoặc làm quan tại triều, cũng sang sẽ được cho hắn không ít công việc. Quả nhiên không hổ là học trò được Ngô Thánh Nhân dạy dỗ. Nếu vậy, Trình đại nhân có dám cược với ta hay không? Đột nhiên Thiết Đản cất cao giọng nói. Cược cái gì chứ? Lễ Bộ Thượng Thư Trình Phủ nhíu mày. Nếu 2 năm sau Khai Nguyên Phủ không xảy ra hạn hán, bản quan nguyện ý từ quan, nếu có chỉ cần một lời giải thích của Trình Thượng Thư thôi. Khuôn mặt tuấn lãng của Thiết Đản cười khẽ một tiếng. Tuy tiên sinh vẫn dạy bọn họ làm người phải khiêm nhường, thế nhưng khiêm nhường cũng phải có mức độ, quá mức khiêm nhường chỉ khiến người ta nghĩ mình dễ bị bắt nạt mà thôi. Bỗng nhiên bầu không khí trong đại điện rơi vào im lặng. Nực cười, làm sao bản quan có thể lấy mồ hôi nước mắt của lê dân thiên hạ ra đánh cuộc với ngươi? Lễ Bộ Thượng Thư Trình Phủ vung tay áo bào, vẻ mặt đầy chính khí nói. Nghe qua thì ván cược này rất có lợi với hắn, thế nhưng lỡ như hắn thua vậy cái giá phải trả của hắn không chỉ là mất mặt mũi thôi đâu. Hắn còn chưa già mà lẩm cẩm đến mức tùy tiện đặt cược với người ta. Dù sao thời tiết thay đổi thất thường, đâu ai biết 2 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn đã leo lên tới vị trí này rồi, không cần thiết vì tranh chút khí thế mà đặt cược với Thiết Đản kia. Hoàng thượng, Lý Thiếu Khanh mượn chuyện này muốn đặt cược với hạ thần, có thể thấy trong lòng hắn không có triều đình. Thần cả gan thỉnh hoàng thượng trị tội Lý Thiếu Khanh. Lễ Bộ Thượng Thư Trình Phủ cung kính dập đầu Tào Hoài Tín ở phía trên đại điện nói. Hoàng thượng thứ tội, thần cũng vì lo lắng quê nhà sắp xảy ra nạn hạn hán, mà rối loạn tâm thần, sau đó mới muốn đặt cược với Trình Thượng Thư. Thiết Đản không chút hoang mang chắp tay nói. Được rồi, trẫm có thể hiểu được tâm tình của Lý Thiếu Khanh, Trình Thượng Thư không cần truy cứu đến cùng. Tào Hoài Tín vẫy vẫy tay. Vâng. Trình Thượng Thư cúi đầu, thấp giọng nói. Chỉ là Lý Thiếu Khanh đã dám lấy chức quan ra cam đoan 2 năm sau Khai Nguyên Phủ sẽ xuất hiện nạn hạn hán, còn các ngươi thì sao? Tào Hoài Tín đưa mắt nhìn các triều thần khác nói. Các vị đại thần lập tức cúi đầu không nói. Bọn họ đâu dám ngây ngốc lấy cái mũ cánh chuồng trên đầu mình ra cam đoan như tên Thiết Đản kia. Trình Thượng Thư. Tào Hoài Tín nhìn về phía Trình Thượng Thư. Thần vẫn cho rằng Khai Nguyên Phủ sẽ không xuất hiện tình hình hạn hán. Trình Thượng Thư nói. Một khi đã như vậy, hai ngươi cứ đặt cược đi. Nếu 2 năm sau không xuất hiện tình hình hạn hán, ta sẽ phạt Lý Ái Khanh 2 năm bổng lộc, nhưng nếu quả thực xuất hiện tình hình hạn hán, ta lại phạt Trình Thượng Thư 2 năm bổng lộc, như thế nào? Thần không có ý kiến. Thiết Đản và Trình Thượng Thư đâu dám có ý kiến gì, chỉ còn biết đáp ứng nói. Cứ quyết định vậy đi. Bãi triều. Kỳ thật dù không có chuyện Thiết Đản muốn cược, mặc kệ có xảy ra nạn hạn hán hay không, Tào Hoài Tín cũng không bỏ mặc Khai Nguyên Phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó có một cái thư viện bất phàm. Thiết Đản, ngươi quá mạo hiểm. Tại sao ngươi dám đặt cược với tên Trình Phủ kia? Ngươi không sợ 2 năm sau không xảy ra hạn hán ư? Đám người nhị cẩu tiến đến trước mặt Thiết Đản. Trước mặt người bên ngoài, tự nhiên bọn họ sẽ không gọi nhũ danh Thiết Đản. Bình thường chỉ khi có mấy đồng hương với nhau bọn họ mới gọi đối phương như vậy. Tiên sinh sẽ không gạt chúng ta, nếu hắn đã gửi thư cho chúng ta, có nghĩa là 2 năm sau nhất định sẽ có nạn hạn hán. Ánh mắt Thiết Đản đầy kiên định nói. Đám người nhị cẩu đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không hoài nghi những lời tiên sinh nói, nhưng lại không tán thành cách làm của Thiết Đản. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu 2 năm sau không có nạn hạn hán, nhiều nhất ta chỉ bị phạt 2 năm bổng lộc. Nhưng có nạn hạn hán, ta sẽ đạp lên Trình Phủ danh dương thiên hạ. Thiết Đản cười nói. Đám người nhị cẩu liếc nhau, lại lắc đầu cười khổ nói, ai chẳng biết bây giờ thê tử nhà ngươi có tiền rồi, dù ngươi không làm quan nữa cũng chẳng đói chết được. Thê tử của Thiết Đản là Tiểu Thảo cũng ở Ca Lạp thôn, hiện giờ nàng là trưởng quầy của cửa hàng kinh doanh vải nổi tiếng nhất kinh thành. Các ngươi cũng không kém. Thiết Đản cười nói. Đám người nhị cẩu không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bởi vì bọn họ cũng cưới những nữ hài đồng thôn kia. Tại Ca Lạp thôn, Bộ Phàm cũng không rõ ràng trên kinh thành đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có tâm tình đi quan tâm mấy chuyện đó. Bởi vì hôm nay khi hắn bắt mạch cho Đại Ni, không nghĩ tới lại phát hiện trong bụng Đại Ni có 2 hài tử. Không chỉ một mình hắn không tin nổi, Đại Ni cũng có chút giật mình, Tiểu Mãn Bảo và Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh cũng mở to hai mắt. Sư phụ, trong bụng sư nương thực sự có 2 bảo bảo sao? Bây giờ Tiểu Lục Nhân đã được 10 tuổi, vóc dáng rất cao, không kém những thiếu niên 15 tuổi, khuôn mặt càng ngày càng đẹp hơn, mi thanh mục tú, đầy khí thế. Đương nhiên đó là dáng vẻ khi hắn không mở miệng nói chuyện, bởi vì vừa mở miệng một cái đã lộ ra bản tính hài tử. Đúng vậy. Bộ Phàm cười gật đầu. Thật tốt quá, về sau ta lại có thêm 2 tiểu sư đệ. Tiểu Lục Nhân có chút vui vẻ nói. Không đúng, không đúng, Vũ sư huynh, cũng có thể là 2 sư muội. Tiểu Mãn Bảo sửa lại cho đúng nói. Phụ thân cặn bã quá giỏi, thế mà làm cho mẫu thân xinh đẹp mang thai đôi, nghe được tiếng lòng của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm có chút ngượng ngùng. Nói thật chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, chỉ là nhà Đại Ni vốn có di truyền mang thai đôi. Cũng đúng, nói không chừng còn là 1 sư đệ, 1 sư muội. Tiểu Lục Nhân nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật Tiểu Lục Nhân chẳng hiểu tại sao tiểu sư muội luôn gọi hắn là Vũ sư huynh, nhưng nếu tiểu sư muội thích như vậy thì hắn cũng không để ý. Đại Ni đầy yêu thương đưa tay sờ sờ vùng bụng đã hơi nhô lên. Không nghĩ tới lần này nàng lại mang thai đôi. Có nên nói cho phụ mẫu bên kia một tiếng không? Đại Ni nhìn về phía hắn. Chắc chắn phải nói, nhưng nhất quyết không được nói cho Minh Châu nghe. Bộ Phàm nhắc nhở. Đại Ni hiểu ý của phu quân, vì vậy không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo chớp chớp mắt, bộ dáng vô cùng ngây thơ. Rất nhanh Lý Gia đã biết chuyện Đại Ni mang thai đôi, người một nhà tỏ ra vô cùng vui vẻ. Những ngày sau đó cứ cách vài ngày Lý Triệu Thị sẽ mang canh bổ thân thể qua cho Đại Ni, trong lòng Đại Ni có chút bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào khác đành phải uống. Thời gian vội vàng trôi đi, chỉ trong nháy mắt lại qua nửa năm. Thời tiết cũng càng ngày càng nóng. Ngay cả Bộ Phàm cũng cảm thấy oi bức không chịu nổi khiến cho hắn đành phải bố trí thêm trận pháp làm mát ở thư viện và trong nhà. Bởi vì lúc này bụng Đại Ni đã càng lúc càng lớn. Dù mới được 6 tháng, nhưng bụng lại cực kỳ lớn. Tới mức Đại Ni đành phải ở nhà nhàn nhã may quần áo cho hài tử tương lai. Tiểu Mãn Bảo cũng không ra ngoài chơi, nàng ở nhà trò chuyện tâm sự với mẫu thân xinh đẹp. Có đôi khi Tiểu Lục Nhân cũng giúp đỡ sư nương làm chút việc nhà, nhưng thời điểm không có việc gì hắn lại chăm chỉ tu luyện. Mà lúc này rất nhiều các hương thân đang ngồi dưới tàn cây hòe lớn ở cửa thôn, trên tay bọn họ đều đung đưa cây quạt lá cọ. Không còn cách nào khác, trong nhà quá oi bức, nhưng dưới tàn cây hòe lại có chút mát mẻ. Mấy ngày hôm trước mới có một cơn mưa nhỏ nhưng một lát đã ngừng ngay, xem ra chuyện hạn hán mà thôn trưởng nói là thật rồi. Đúng vậy, tới ngày hôm nay, thời tiết càng ngày càng nóng hơn rồi. Chúng ta còn mưa được một chút, chứ ta nghe nói ở những nơi khác, cả 2 tháng vẫn chưa có hạt mưa nào, rất nhiều ao hồ đều cạn sạch. Theo ta, chắc chắn vụ mùa năm nay không tốt. Không cần nói cũng biết, ta e rằng có lương thực đã may mắn lắm rồi, đừng nói tới chuyện thu hoạch. Trong lúc nhất thời, mọi người trong thôn đều râm ran nghị luận. Bên kia Bộ Phàm đang ngồi suy nghĩ dưới gốc cây đào. Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo từ trong phòng đi ra. Nhìn Bộ Phàm nhíu mày suy tư, Đại Ni có chút nghi hoặc nói, Bộ Phàm ca, chàng đang nghĩ chuyện gì vậy? Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy hôm nay nóng quá, nói không chừng sẽ xảy ra hạn hán. Bộ Phàm lắc đầu, hắn cảm giác thời tiết hôm nay có chút không đúng. Thế nhưng không đúng ở chỗ nào thì hắn lại không nói ra được. Hắn chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay rất quái lạ thôi. Không phải chúng ta đã có chuẩn bị sao? Kể cả khi hạn hán chúng ta cũng không sợ. Hơn nữa ta nghe Minh Châu nói, lần này triều đình đã đưa ra rất nhiều biện pháp dự phòng nạn hạn hán cho địa phương. Đại Ni cười nói. Cũng đúng, xem ra ta đã lo lắng dư thừa rồi, Đại Ni, bụng của nàng càng lúc càng lớn nên chú ý hơn một chút. Mộ Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn Đại Ni vác cái bụng ra ngoài, hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, trong mắt có vài phần mong đợi. Một màn đôi phu thê đặc biệt ân ái này, chính là hình ảnh Tiểu Mãn Bảo chưa từng được nhìn thấy ở kiếp trước. Dù sao trong ký ức kiếp trước của nàng, mối quan hệ giữa phụ thân cạn bã và mẫu thân xinh đẹp chưa từng hòa hợp, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn hỏng bét. Nếu muốn tả chi tiết, vậy có thể hình dung giữa họ luôn có một tầng ngăn cách, không thể tới gần nhau. Nhưng kiếp này lại khác, cảm tình giữa hai người bọn họ tốt vô cùng, có thể hiểu hai mà như một vậy. Nếu lần này mẫu thân xinh đẹp sinh được nhi tử, phụ thân cạn bã còn vứt bỏ nàng như kiếp trước không? Tiểu Mãn Bảo đột nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng sau đó nàng lại lắc đầu. Mẹ nuôi từng nói, cạn bã không bao giờ thay đổi được, theo thời gian bọn họ sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ, thôn trưởng có ở nhà không? Ngay lúc đó từ trong sân truyền tới một âm thanh già nua. Là Chu nãi nãi, mau mời vào. Nghe được giọng Chu bà tử, Bộ Phàm vội vàng bước lên mời bà ta vào nhà. Không cần không cần, Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo cũng ở đây ư? Chu bà tử mang theo rổ rút, đi vào sân cười cực kỳ hòa ái nói. Chu nãi nãi, ngươi ngồi ở đây đi. Đại Ni đứng dậy, muốn nhường chỗ ngồi. Đừng, ngươi đang có thai mà, cứ ngồi đó đi. Chu bà tử vội vàng từ chối. Hàn huyên một phen, Bộ Phàm mới hiếu kỳ nói, Chu nãi nãi qua đây có chuyện gì không? Lần này chất nữ Tiểu Thảo gửi về cho lão bà tử ta chút điểm tâm kinh thành, ta mang qua cho các ngươi. Chu bà tử cười cười, lật lớp vải che trên rổ rút lấy ra một cái đĩa, trên đĩa đựng một chút điểm tâm. Chu nãi nãi, ngươi quá khách khí rồi. Nếu ngươi muốn mang cho chúng ta cứ bảo Tôn Nhi là được, đâu cần tự mình qua đây chứ. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Không sao mà, coi như lão bà tử ta hoạt động gân cốt một chút. Chu bà tử cười rồi nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo bên cạnh, Tiểu Mãn Bảo, lại đây ăn nào. Cảm ơn, lão nãi nãi. Tiểu Mãn Bảo non nớt đáng yêu nói. Thật đáng yêu. Chu bà tử cười cực kỳ hiền dịu. Ngoài miệng Tiểu Mãn Bảo ăn điểm tâm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra đầy nghi hoặc. Kỳ thật càng biết nhiều, nàng cảm thấy không hiểu nổi tình huống kiếp này. Bởi vì nàng phát hiện, số phận của rất nhiều người trong kiếp này đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Ví dụ như, một nhà Chu bà tử trước mắt. Kiếp trước nhị nhi tử Tôn Đại Sơn của Chu bà tử là đại ngốc tử trong thôn. Nghe nói sở dĩ hắn biến thành ngốc, vì thê tử của hắn đã nhảy sông tự vẫn. Có thể nói số phận của người một nhà Chu Đại Sơn vô cùng khốn khổ. Người một nhà bọn họ làm trâu làm ngựa cho Chu gia, kết quả thì sao? Đại nữ nhi bị bán, tiểu nữ nhi bệnh chết, thê tử chịu không nổi đã kích đã nhảy sông tự vẫn, khiến cho Tôn Đại Sơn trong một đêm biến thành điên dại. Mà đầu sỏ gây nên hết thảy những chuyện này chính là Chu bà tử. Thế nhưng Chu bà tử kia cũng chẳng thoải mái được bao lâu. Sau khi Chu Đại Sơn biến thành điên dại, vì tranh giành tài sản, đại nhi tử và tiểu nhi tử của bà ta đánh chửi nhau ầm ĩ, lão nương bị bệnh cũng không quan tâm, không để ý, nàng còn nhớ rõ, ở kiếp trước, Chu bà tử sẽ chết tủi nhục ngay tại cửa thôn. Nghe nói lúc nửa đêm Chu bà tử đã lén lút rời khỏi Chu gia, ngón tay cũng bị cào xước tới mức máu thịt rách nát, cuối cùng cứ như vậy mà đông lạnh tới chết. Không ai biết vì sao đang lúc nửa đêm Chu bà tử lại không ngủ mà lựa chọn đi khỏi nhà. Nhưng lúc ấy, nàng có nghe mẹ nuôi nói. Đây là Chu bà tử bị trừng phạt đúng tội, bởi vì bà ta giày vào người một nhà nhị nhi tử như trâu như ngựa. Cuối cùng khi phân gia, nhìn cả gia đình chia rẽ, đánh chửi nhau, bà ta đã điên dại tới mức tự đi tìm đường chết. Nhưng kiếp này một nhà Chu bà tử lại hòa thuận vui vẻ. Chu bà tử căn bản không hề ngược đãi một nhà Chu Đại Sơn. Đại nữ nhi Tiểu Thảo của Chu Đại Sơn cũng không bị Chu bà tử bán đi, ngược lại nàng ấy gả cho Thiết Đản Thúc. Phải biết rằng ở kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo, hắn chính là người duy nhất trong thôn đậu tiến sĩ. Nhưng ở kiếp này chẳng những Thiết Đản Thúc đã đổ trạng nguyên từ sớm, hắn còn trở thành đại quan chính tứ phẩm. Nhưng không chỉ vận mệnh của một mình Thiết Đản Thúc thay đổi, vẫn có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều người khác nữa. Ví dụ như Nhị Cẩu Thúc. Ở kiếp trước của nàng, Nhị Cẩu Thúc dùng búa chém chết Vương lão tứ phụ thân cực độ đam mê cờ bạc của mình, cuối cùng bị quan phủ bắt ngồi đại lao. Lúc ấy nàng còn cho rằng Vương lão tứ lại trộm tiền Nhị Cẩu Thúc vất vả lắm mới kiếm được, vì vậy lão ta đã bị Nhị Cẩu Thúc thẳng tay chém chết. Thế nhưng sau này từ miệng mẹ nuôi nàng mới biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhưng nguyên nhân sâu xa lại không hề phức tạp, chỉ quẩn quanh một chữ hận mà thôi. Nhị Cẩu Thúc hận phụ thân hắn. Hận năm đó Vương lão tứ đưa mẫu thân hắn tới sòng bạc bị thua, còn nhẫn tâm để mẫu thân Nhị Cẩu Thúc bị người của sòng bạc chà đạp, cuối cùng bỏ mặc bà ấy chết thảm ở ven đường. Thế nhưng một kiếp này chẳng những Vương lão tứ kia không đam mê cờ bạc, còn tỏ ra cực kỳ thương yêu thê tử, Nhị Cẩu Thúc cũng không rơi vào con đường tù tội, còn đậu bản nhãn. Thêm một ví dụ nữa, chính là Tôn Tam Nương. Kiếp này nàng cũng không bị người nhà trượng phu đánh mù mắt, hiện giờ còn trở thành đại quản sự của xưởng xà phòng. Tiếp theo là Lý Thanh Hà. Kiếp trước rõ ràng nàng ta đã bỏ trốn theo người nào đó. Nhưng kiếp này nàng ta không làm như vậy, hiện giờ còn trở thành một nữ y giả rất có danh tiếng ở thôn của trượng phu. Tiểu Mãn Bảo không hiểu vì sao ở kiếp này số phận của bọn họ lại khác biệt nhiều so với kiếp trước như vậy. Giống như có một bàn tay vô hình đã điều khiển vận mệnh của họ. Thậm chí nàng đã từng hoài nghi có phải những người này cũng đạt được cơ duyên tạo hóa nào đó giống như nàng hay không. Nghĩ đến đây, Tiểu Mãn Bảo chợt nảy ra một ý tưởng, nàng mở đôi mắt to sáng ngời, vô cùng ngây thơ nói, lão nãi nãi, Tiểu Mãn Bảo nghe nói trước kia ngươi đối xử không tốt với Đại Sơn gia gia, ta không tin, rõ ràng là lão nãi nãi rất tốt với Đại Sơn gia gia mà. Hài tử này, ngươi nghe ai nói như vậy? Đừng nói lung tung. Đại Ni lập tức lên tiếng răng dậy, dù nàng gia nhập Thiên Huyền môn tu luyện từ sớm, nhưng cũng có chút hiểu biết về tình huống nhà Chu bà tử. Thế nhưng nhiều nhất nàng cũng chỉ suy đoán được rằng thời gian đã làm Chu bà tử hoàn toàn tỉnh ngộ mà thôi. Ta nghe Tiểu Hắc trong thôn nói. Tiểu Mãn Bảo ngây thơ nói. Chu nãi nãi, Tiểu Mãn Bảo không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc. Đại Ni vội vàng giải thích với Chu bà tử. Không sao mà, kỳ thật Tiểu Mãn Bảo nói rất đúng. Trước kia là lão bà tử ta đối xử không tốt với một nhà đại sơn. Chu bà tử không chút để ý chỉ mỉm cười đầy hiền lành. Lão nãi nãi gạt người, rõ ràng ngươi tốt như vậy. Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Lão nãi nãi không gạt Tiểu Mãn Bảo đâu. Trước kia lão nãi nãi chính là người ngang ngược nhất trong thôn, ai cũng sợ lão nãi nãi. Ngay cả lão thôn trưởng cũng từng bị lão nãi nãi chỉ vào mũi mắng đó. Chu bà tử cười nói. Hả? Vậy phụ thân ta thì sao? Tiểu Mãn Bảo mở to hai mắt, bộ dáng vô cùng kinh ngạc. Bộ Phàm ở bên cạnh. Tại sao lại nói tới hắn rồi? Nhưng hắn lại muốn nhìn xem khuê nữ nhà hắn đang muốn làm gì. Phụ thân ngươi sao? Ngược lại lão nãi nãi thật sự không dám mắng hắn. Từ nhỏ phụ thân ngươi đã hiểu chuyện, thường thường giúp đỡ những lão nhân trong thôn trẻ củi đun nước, làm việc. Sau này hắn còn trở thành thôn trưởng trong thôn, ai dám nói phụ thân ngươi không tốt chứ? Chu bà tử cười hiền lành rồi nói. Không phải vì phụ thân ta biết y thuật sao? Là Lan Trung nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Bộ dáng Tiểu Mãn Bảo đầy ngây thơ nói. Ngươi, hài tử này, đâu có nữ nhi nào đi nói phụ thân mình như vậy. Đại Ni bất đắc dĩ giáo huấn. Tiểu Mãn Bảo đáng yêu thè lưỡi. Cũng do nguyên nhân này, nhưng mà quả thật phụ thân ngươi là thôn trưởng tốt nhất Ca Lạp thôn chúng ta. Từ sau khi phụ thân ngươi lên làm thôn trưởng, thôn chúng ta càng ngày càng tốt hơn, khiến cho tất cả mọi người trong thôn đều ấm no. Chu bà tử cười nói. Đó đâu phải công lao của phụ thân cạn bã. Rõ ràng do một mình mẹ nuôi giỏi giang mà, Tiểu Mãn Bảo âm thầm mắng chửi, nhưng nàng cũng phải thừa nhận một điều đúng là phụ thân cạn bã rất giỏi giả vờ, khiến cho tất cả mọi người trong thôn đều nói tốt cho hắn. Vậy tại sao lão nãi nãi lại thay đổi thành người tốt? Đó chính là điều Tiểu Mãn Bảo quan tâm nhất. Lý do gì đã biến một lão bà cực phẩm vô cùng ngang ngược, bất công như bà ta trở thành người tốt? Tiểu Mãn Bảo muốn biết ư? Chu bà tử hiền lành đưa tay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo. Từng Tiểu Mãn Bảo gật đầu thật mạnh. Bởi vì lão nãi nãi nằm mơ một giấc mộng. Chu bà tử từ từ nhắm mắt lại, bỗng nhiên bà ta rơi vào im lặng. Mộng. Tiểu Mãn Bảo chớp mắt. Đại Ni ở bên cạnh cũng bị những lời của Chu bà tử gợi lên lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là giấc mộng như thế nào mới có thể thay đổi một người bất công vô hạn như Chu bà tử? Mà Bộ Phàm ở gần đó lại tỏ ra cực kỳ bình thản, không còn cách nào khác, hắn là người rõ ràng câu chuyện này nhất mà. Đúng vậy, một giấc mộng thật dài, thật dài. Trong mộng lão nãi nãi bị trúng gió, hai tức phụ của nhi tử, cả tôn nhi nữa, bọn họ đều căm ghét vì lão nãi nãi đã trở thành một người phiền toái. Khi Chu bà tử kể lại chuyện này, trên mặt bà ta không còn bi thương nữa, ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo một chút ý cười hiền lành. Thấy vậy trong lòng Đại Ni không khỏi nghi hoặc. Những chuyện trong mộng khiến người căm phẫn như vậy, tại sao Chu bà tử không hề tỏ ra giận dữ chút nào? Sau này thì sao? Tiểu Mãn Bảo cố gắng kìm nén trái tim đang đập dồn dập trong ngực, nàng cố bày ra bộ dáng ngây thơ, tò mò hỏi. Sau này, Chu bà tử từ từ lắc đầu, sau này lão nãi nãi tỉnh giấc. Tiểu Mãn Bảo ngây dại. Chỉ đơn giản như vậy. Nàng không tin. Nàng cảm thấy Chu bà tử đang che giấu chuyện gì đó, bà ta chưa nói hết ra. Ở kiếp trước Chu bà tử trúng gió, hai tức phụ của nhi tử lại mặc kệ, cuối cùng bà ta rời khỏi nhà rồi rơi vào kết cục còn sống sờ sờ mà bị đông chết, đổi thành ta cũng không tùy tiện kể loại chuyện đó cho người khác, chẳng lẽ Chu bà tử cũng giống như ta, là một người trùng sinh? Phục. Bộ Phàm vừa giơ lên chén trà muốn uống một ngụm, đột nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh, lập tức khiến hắn phun sạch ngụm nước trà hồi nãy. Bộ Phàm ca, thôn trưởng, ngươi làm sao vậy? Đại Ni và Chu bà tử đồng loạt hướng ánh mắt nhìn qua đây, lộ vẻ mặt nghi hoặc nói. Tiểu Mãn Bảo cũng nghi hoặc quay ra. Không sao, không sao đâu. Vừa rồi ta đang suy nghĩ một chuyện. Bộ Phàm xua tay, ý bảo không có việc gì. Phụ thân cạn bã đúng là không có việc gì tự nhiên phun trà, hồi nãy ta vừa nghĩ ra một đầu mối, đột nhiên bị phụ thân cạn bã cắt ngang rồi. Tiểu Mãn Bảo có chút mất hứng. Bộ Phàm co rúng khóe miệng. Hắn rất muốn nói, đúng là ngươi đã tìm ra chân tướng rồi. Bởi vì Chu bà tử nằm mộng cũng chính là một loại trùng sinh. Lão nãi nãi, Tiểu Mãn Bảo vẫn không hiểu, ngươi đối xử tốt với Đại Sơn gia gia thì liên quan gì tới giấc mộng của ngươi? Trong mộng rõ ràng là hai nhi tử đối xử không tốt với ngươi, đổi làm ta, nếu phụ thân ta đối xử không tốt với ta, ta sẽ hung hăng xử lý hắn. Tiểu Mãn Bảo vung nắm tay nhỏ, bày ra bộ dáng đã đảo chuyện bất công thay Chu bà tử. Thế nhưng Bộ Phàm ở bên cạnh lại vội vàng ho một tiếng. Dĩ nhiên là hắn biết Tiểu Mãn Bảo đang ám chỉ chuyện gì. Bởi vì lão nãi nãi biết, hết thảy những chuyện này đều là lỗi của lão nãi nãi. Trước kia lão nãi nãi rất bất công, vì vậy mới khiến cho bọn họ trở thành những kẻ ham ăn lười làm, dạy chúng trở thành một đám người chỉ thích đòi hỏi nhưng không biết báo đáp. Lúc đó lão nãi nãi đã hiểu, chúng ta không được bất công, phải tận lực đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cũng như phải biết thông cảm cho nhau. Có như vậy trong nhà mới hòa thuận mỹ mãn. Chu bà tử cười trả lời. Chu nãi nãi nói rất đúng. Đại ni không khỏi gật gật đầu đồng ý, ta đâu có nói được những lời đó, là thôn trưởng nói cho ta nghe. Chu bà tử cười nói. Phụ thân cạn bã. Vẻ mặt Tiểu Mãn Bảo đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bộ phàm chỉ cười nhạt mà không nói. Ban đầu, Chu bà tử luôn bất công với một nhà Chu Đại Sơn. Khi đó một nhà Chu bà tử còn thường xuyên xảy ra những chuyện ầm ĩ để cho hắn tới giải quyết. Cuối cùng hắn đành áp dụng cách đó để khuyên răn Chu bà tử mà thôi. Sau đó Chu bà tử ở lại nhà bộ phàm khoảng nửa canh giờ nữa mới tạm biệt rồi rời đi. Bộ phàm và đại ni đều lo lắng Chu bà tử quá lớn tuổi đi đứng không tiện. Hơn nữa khoảng từ cách nhà bọn họ vào trong thôn khá xa, hai người muốn cho Tiểu Lục Nhân tiễn Chu bà tử trở về thôn. Nhưng lại bị Chu bà tử từ chối. Không sao mà, ta vẫn đi lại được, tự ta cũng có thể trở về. Chu bà tử khoát tay, bộ phàm và đại ni đành phải tiễn Chu bà tử ra khỏi sân rồi đứng nhìn theo Chu bà tử đi xa. Nhìn lão nãi nãi vòng tay ra sau lưng từ từ rời đi, Tiểu Mãn Bảo càng thêm quyết tâm. Khẳng định Chu bà tử cũng giống như ta, đã trải qua sinh tử luân hồi. Bà ta đã như vậy, thế tình huống của những người khác thì sao? Có giống hai người chúng ta hay không? Tiểu Mãn Bảo nhíu mày suy tư, nàng cảm thấy chuyện này đã vượt qua khả năng lý giải của mình. Bộ phàm đứng bên cạnh nở nụ cười. Hắn không ngạc nhiên khi Tiểu Mãn Bảo nghĩ như vậy. Dù sao Tiểu Mãn Bảo cũng là người của thế giới này, lối suy nghĩ vẫn đi vào lối mòn. Đổi lại là những người khác, ví dụ như Chu Minh Châu chẳng hạn, khẳng định suy nghĩ trong đầu nàng ấy sẽ bay tán loạn khắp nơi. Hơn nữa nàng ấy còn có thể suy đoán ra được khoảng 8, 9 phần 10 sự thật. Đó mới gọi là nữ vương thích tưởng tượng. Tiểu nha đầu này, ngươi đã nghĩ cái gì vậy? Bộ phàm cười đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Mãn Bảo. Phụ thân, ngươi vẫn đầu sờ ta. Tiểu Mãn Bảo lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bực bội nói. Vậy sao? Bộ phàm chắp hai tay, hướng ánh mắt nhìn về nơi khác có. Vẻ mặt Tiểu Mãn Bảo đầy khẳng định. Chắc là ngươi nằm mơ rồi. Bộ phàm nghiêm túc nói. Ngươi mới nằm mơ á? Nhìn đôi phụ thân nữ nhi vui đùa náo loạn, đại ni sờ sờ bụng của mình, lắc đầu bật cười. Nương, ta vào trong thôn chơi. Nhớ cẩn thận một chút. Biết rồi, nương. Ngày hôm sau để nghiệm chứng suy đoán của mình, sau khi ăn xong điểm tâm Tiểu Mãn Bảo đã vội vàng cưỡi Tiểu Bạch Lư vào thôn. Không biết nha đầu kia học cái tính nết vội vàng hấp tấp đó từ ai. Đại ni bất đắc dĩ lắc đầu. Khẳng định không phải từ chúng ta. Về điểm này bộ phàm rất khẳng định. Bởi vì tính tình của Tiểu Mãn Bảo thực sự giống một người nào đó. Cùng lúc đó bên trong một tửu lâu nào đó tại Phủ Thành, một nữ tử há miệng ngáp dài một cái, là đồ lưu manh nào dám nhớ thương bổn cô nương. Bộ phàm đã đoán ra được mục đích vào trong thôn của Tiểu Mãn Bảo. Nhưng hắn chẳng lo lắng Tiểu Mãn Bảo sẽ ra được manh mối gì. Dù sao đám người Vương lão tứ đó chỉ trải qua một giấc mộng thôi. Mà trong mắt Tiểu Mãn Bảo, giấc mộng đó chính là trùng sinh. Quả nhiên rất nhanh đã tới buổi trưa, khi Tiểu Mãn Bảo trở lại, mặt mày đều nhăn nhó, nhìn thực sự đáng yêu. Tiểu Mãn Bảo nhà chúng ta làm sao vậy? Bị ai bắt nạt ư? Dưới gốc đào, bộ phàm cười nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo đang cưỡi Tiểu Bạch Lư trở về mở lời trêu ghẹo. Không có. Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu. Hôm nay nàng đã đi hỏi rất nhiều người. Ở kiếp này tất cả những người đó đều có chút khác biệt so với kiếp trước ba người trong số bọn họ, có khả năng đạt được tạo hóa giống nàng nhất, một là Tôn Tam Nương, hai là Vương Lão Tứ, và ba là Lý Thanh Hà. Lý Thanh Hà là cô nương được gả ra bên ngoài, muốn hỏi nàng ta chỉ có cách đi tới thôn của trượng phu nàng ta, cho nên nàng không hỏi. Còn hai người khác. Tôn Tam Nương nói nàng ấy không hề mộng, nhìn bộ dáng nàng ấy không giống nói láo, ngược lại, Vương Lão Tứ kia có chút vấn đề, ta chỉ hỏi hắn có gặp giấc mộng nào đặc biệt hay không, đột nhiên cả người hắn trở nên căng thẳng. Hai chân còn run rẩy kịch liệt, khẳng định vấn đề ta hỏi đã khiến cho Vương Lão Tứ nhớ tới tình huống bị nhị cẩu chém chết ở kiếp trước, cho nên hắn sợ hãi căng thẳng. Sở dĩ hắn cố ý giấu giếm, chỉ vì không muốn bại lộ thân phận người trùng sinh của hắn, xem ra Vương Lão Tứ kia đúng là người trùng sinh. Cũng vì đã trải qua chuyện kiếp trước, cho nên kiếp này Vương Lão Tứ mới rút kinh nghiệm, đối xử tốt với tức phụ và nhi tử. Tiểu Mãn Bảo cảm thấy nàng đã suy đoán ra chân tướng. Thế nhưng bộ phàm ở bên cạnh lại vội vàng ho một tiếng. Hắn cảm thấy sở dĩ Vương Lão Tứ không dám nói chỉ vì hắn ta khó mở miệng mà thôi. Dù sao đổi lại là bất kỳ nam nhân nào, người ta cũng không muốn nói ra chuyện đó. Cứ như vậy suy ra sự thay đổi ở kiếp này, không chỉ do một mình ta, còn có mấy người Chu bà tử, Vương Lão Tứ nữa. Bộ phàm ngẩn ngơ. Kết luận như vậy khác gì đi một vòng lại quay về điểm khởi đầu. Mà đúng lúc này trên một kiến trúc nguy nga, tọa lạc ngay trên đỉnh núi của Thiên Môn Thánh Địa. Một lão giả tóc bạc có vẻ mặt hồng hào đang hướng ánh mắt nhìn về phương xa. Hai nữ tử áo trắng đang đứng sau lưng lão. Nữ tử đầu tiên có dung nhan tuyệt mỹ, con ngươi lạnh lạnh toát ra một loại cảm giác người sống chớ tới gần. Nữ tử áo trắng thứ hai lại không phải người lạ. Hai người này đúng là Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt. Sư thúc, chẳng lẽ Thiên Môn Thánh Địa chúng ta mặc kệ ư? Một khi thực sự để ma tộc phá vỡ phong ấn sẽ là một hồi tai nạn cho đại ngụy ta. Bạch Tố Tố cau mày chất vấn. Tố Tố, ta hiểu rõ nỗi lo lắng của ngươi, chỉ là chúng ta không thể ngăn cản ma đầu xuất thế. Dù chúng ta biết vị trí phong ấn viêm ma nhưng chúng ta không có cách nào để phong ấn lại. Lão giả giận dữ nói. Vì sao? Bạch Tố Tố nhíu mày. Ngươi có biết lai lịch của viêm ma không? Lão giả hỏi ngược lại. Ta chỉ biết chút tin tức về hắn thông qua vài điển tịch. Viêm ma này là một trong những đại ma đế bị phong ấn trong trận chiến nhân ma, cũng vì hắn mà đất càng ngàn dặm không mọc nổi một ngọn cỏ. Bạch Tố Tố trả lời. Đúng vậy, 10 vạn năm trước, đại ma đế xuất lĩnh một đám ma tộc xâm lấn thiên nam lục địa chúng ta khiến cho vô số tiền bối cao nhân thiên nam lục địa chúng ta lần lượt ngã xuống. Cũng may, ở một khắc cuối cùng đại năng che giấu của tộc chúng ta đã ra tay, lần lượt phong ấn những đại ma đế đó ở khắp các nơi trên thiên nam lục địa. Sau đó thiên nam lục địa chúng ta đã chuyển bại thành thắng, tiêu diệt được ma tộc. Lão giả chắp hai tay nhìn về phía xa xa, mà viêm ma này chính là ma đầu năm đó bị vị đại năng kia phong ấn tại tu tiên giới đại ngụy ta. Có thể thấy ngay cả đại năng cũng không thể tiêu diệt được hắn, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Như vậy thực lực của viêm ma kia sẽ mạnh mẽ nhường nào? Bạch Tố Tố im lặng. Ngươi đừng lo lắng, viêm ma đã bị phong ấn hơn 10 vạn năm, thực lực đã sớm không còn đạt tới giai đoạn đỉnh phong nữa. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với lão tổ, các ngươi cứ lui ra đi. Lão giả an ủi. Đệ tử đã hiểu. Bạch Tố Tố âm thầm thở dài, nàng chỉ có thể dẫn Chu Sơn Nguyệt lui xuống. Sư tôn, đại năng trong lời Thái Thượng trưởng lão nói, thực sự tồn tại ư? Chu Sơn Nguyệt nhớ rõ vị đại năng đã phong ấn đại ma đế trong miệng lão giả. Hiển nhiên là tồn tại. Bạch Tố Tố khẽ cười nói. Không phải cảnh giới cao nhất của tu sĩ chỉ đạt tới độ kiếp kỳ thôi sao? Nếu tu vi của đại năng thực sự cao hơn độ kiếp kỳ, vậy tại sao bọn họ vẫn còn tu luyện ở nhân gian? Chu Sơn Nguyệt khó hiểu nói. Vi sư cũng không rõ ràng lắm, vi sư chỉ biết mỗi khi nhân tộc gặp tai ương ngập đầu, những vị đại năng này sẽ ra tay. Bạch Tố Tố lắc đầu. Thế nhưng Chu Sơn Nguyệt vẫn rất hoài nghi về những tu sĩ đại năng này. Dù sao tu sĩ vừa đạt tới độ kiếp kỳ sẽ phi thăng tiên giới, nhưng vẫn có một ít độ kiếp kỳ không muốn rời khỏi nhân gian. Nhưng những độ kiếp kỳ không muốn rời đi kia phải áp chế khí tức ở cảnh giới đại thừa, ngay cả khi ra tay, cũng chỉ được sử dụng thực lực của đại thừa. Bởi vì một khi bọn họ bại lộ ra tu vi độ kiếp kỳ sẽ đưa tới thiên kiếp, cuối cùng còn bị thiên đạo loại trừ khỏi nhân gian. Vi sư biết sự hoài nghi của ngươi. Bạch Tố Tố cũng từng hoài nghi về những tu sĩ đại năng này. Dù sao những tu sĩ đại năng này chẳng hề có tiếng tăm gì. Thế nhưng mỗi khi nhân tộc sắp gặp họa diệt vong, bọn họ đều dễ dàng ra tay giải quyết được, luôn mang tới cho người ta cảm giác không cách nào tin tưởng nổi. Nguyệt Nhi, ngươi xem đây là cái gì? Bỗng nhiên Bạch Tố Tố lật tay ngọc một cái, trên tay đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một bức họa cuộn tròn. Sư tôn, đây là vật gì? Chu Sơn Nguyệt lộ vẻ mặt khó hiểu. Đây là chí bảo do tu sĩ đại năng vẽ ra, tên nó là Thiên Đạo Vấn Quyển. Bạch Tố Tố khẽ cười nói. Thiên Đạo Vấn Quyển. Dường như Chu Sơn Nguyệt nghĩ tới cái gì, cho nên vẻ mặt nàng lập tức biến đổi. Sư tôn, theo như ngươi nói, vậy thứ này chính là chí bảo Thiên Đạo Vấn Quyển được chính tà lưỡng đạo tranh đoạt khoảng 10 năm trước. Phải biết rằng, vì tranh đoạt chí bảo này, năm đó chính tà lưỡng đạo đã tử thương vô số. Đúng vậy, thế nhưng Thiên Đạo Vấn Quyển trên tay vi sư chỉ là hàng phỏng chế, chí bảo Thiên Đạo Vấn Quyển chân chính đang nằm trong tay sư tổ. Bạch Tố Tố cười giải thích. Hóa ra chí bảo biến mất 10 năm trước đã rơi vào tay Thiên Môn Thánh Địa chúng ta. Chu Sơn Nguyệt giật mình. Năm đó cũng vì Thiên Đạo Vấn Quyển biến mất, cho nên tu tiên giới mới khôi phục lại bình tĩnh như xưa. Sư tôn, ta từng nghe nói trong chí bảo này ẩn chứa quy luật thiên đạo, cực kỳ hữu dụng đối với quá trình tu hành cảm ngộ thiên đạo của tu sĩ, nhất là cảnh giới phía trên hóa thần. Lời đồn đại này có phải là sự thật hay không? Chu Sơn Nguyệt tỏ ra rất hiếu kỳ về kiện chí bảo Thiên Đạo Vấn Quyển này. Đó là sự thật, thậm chí tác dụng của nó còn lớn hơn những lời đồn đại. Bạch Tố Tố gật đầu nói, năm đó vi sư cũng may mắn được xem qua Thiên Đạo Vấn Quyển một lần, cảm ngộ được một tia đạo pháp khí vận, sau đó bế quan mấy năm đã nâng được tu vi từ hợp thể trung kỳ tăng lên hợp thể hậu kỳ. Lợi hại như vậy. Chu Sơn Nguyệt hoàn toàn chấn kinh rồi. Có thể làm cho một tu sĩ hợp thể kỳ trong mấy năm ngắn ngủi tăng lên một tiểu cảnh giới. Rốt cuộc Thiên Đạo Vấn Quyển kia là dạng chí bảo gì chứ? Nếu không năm đó những tu sĩ tà đạo luôn luôn ẩn trong bóng tối kia đâu chịu dốc toàn lực lượng xông ra tranh đoạt. Vẻ mặt Bạch Tố Tố lạnh lạnh, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Chu Sơn Nguyệt lại có vài phần dịu dàng. Sư tôn, có thể cho Nguyệt Nhi quan sát một chút hình vẽ bên trong Thiên Đạo Vấn Quyển phỏng chế kia không? Chu Sơn Nguyệt có chút kích động, mặc dù chỉ là hàng phỏng chế, nhưng có thể tận mắt chiêm ngưỡng hình vẽ bên trong Thiên Đạo Vấn Quyển cũng là cơ hội hiếm có. Ừm. Bạch Tố Tố khẽ đồng ý, khóe môi hơi hơi cong lên, bỗng nhiên đưa tay mở bức họa cuộn tròn ra. Hình vẽ bên trong bức họa cuộn tròn đó miêu tả khung cảnh núi sông tuyệt đẹp. Những dãy núi trải dài không ngớt, mây mù vần quanh, khoảng chính giữa xuất hiện một con sông dài hẹp, khúc chiết, lượn vòng, thoạt nhìn giống hệt một con cự long say ngủ cuốn quanh những ngọn núi mờ xa. Đây chính là hình ảnh vi sư dựa vào trí nhớ vẽ lại, nhưng chỉ có hình chứ không có ý, kém quá xa so với kiện chí bảo Thiên Đạo Vấn Quyển chân chính kia. Bạch Tố Tố lắc đầu đầy tiếc hận nói. Thế nhưng Chu Sơn Nguyệt ở bên cạnh lại căn bản không nghe được những gì Bạch Tố Tố vừa nói, thậm chí trong mắt nàng còn lóe lên một mảng u mê. Tại sao bức họa này nhìn vô cùng quen thuộc? Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy, đã phát hiện ra thứ gì sao? Bạch Tố Tố chú ý tới vẻ mặt của Chu Sơn Nguyệt có chút không thích hợp, nàng lộ vẻ nghi hoặc nói. Sư tôn, ta cảm thấy ta đã từng gặp khung cảnh trong bức họa này ở đâu đó rồi. Chu Sơn Nguyệt nhíu mày suy tư. Ngươi đã từng gặp? Ở đâu? Bạch Tố Tố vội vàng hỏi. Đồ Nhi cũng không dám khẳng định, chỉ là cảm thấy có chút tương tự, hình ảnh này. Đúng rồi, hình ảnh này có chút tương tự như những dãy núi phụ cận Ca Lạp thôn. Chu Sơn Nguyệt hoảng hốt, nàng nghĩ tới chuyện gì nên gấp giọng nói. Nơi ngươi nhắc là nơi Huyên Nhi hóa phàm ư? Bởi vì Đại Ni quay về thôn hóa phàm, cho nên Bạch Tố Tố cũng có chút quen thuộc với Ca Lạp thôn. Đúng vậy, Đồ Nhi đã đi qua Ca Lạp thôn vài lần, cũng nhìn thấy hoàn cảnh sông núi nơi đó có chỗ tương tự như khung cảnh trong Thiên Đạo Vấn Quyển. Chu Sơn Nguyệt gật đầu nói. Sư tôn, ta nhớ Ngô Thánh Nhân đã ẩn cư ở Ca Lạp thôn. Ngươi nói xem, có phải Ngô Thánh Nhân đã vẽ ra kiện chí bảo Thiên Đạo Vấn Quyển này hay không? Nhớ tới Ngô Huyền Tử ẩn cư ở Ca Lạp thôn, cho nên Chu Sơn Nguyệt theo bản năng hỏi. Phải biết rằng bình thường chỉ Nho Gia mới có khả năng vẽ nên những bức họa ẩn chứa thiên đạo tự nhiên như thế này. Không có khả năng, Nguyệt Nhi, ngươi còn không biết kiện Thiên Đạo Vấn Quyển này quý giá ở chỗ, nó có thể mang thiên địa vào trong bức họa, từ đó mới ẩn chứa quy tắc thiên đạo khiến cho những tu sĩ khác nhau xem được sẽ có những loại cảm ngộ không hề giống nhau. Loại hiệu quả này, ngay cả Nho Gia thánh nhân cũng không thể làm được, huống chi Ngô Huyền Tử kia chỉ là bán thánh. Bạch Tố Tố lắc đầu. Sư tôn, Nguyệt Nhi có một chuyện khó hiểu, nếu bức họa này thật sự là tu sĩ đại năng vẽ, vậy vì sao hắn lại để kiện chí bảo này thất lạc ở bên ngoài? Chu Sơn Nguyệt hỏi. Có lẽ trong mắt chúng ta, kiện Thiên Đạo Vấn Quyển này là một kiện vô thượng chí bảo, thế nhưng trong mắt những tu sĩ đại năng kia nó lại chỉ là một món đồ chơi. Dù sao thiên địa này chỉ là bàn cờ trước mặt những tồn tại như bọn họ, mà chúng ta chẳng khác nào những quân cờ trên đó. Bạch Tố Tố khẽ thở dài, dù nàng là trưởng lão Thiên Môn Thánh Địa, địa vị hiển hách, thế nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối nàng chỉ như một con kiến không hơn. Sư tôn, ý của ngươi là cuộc chiến giữa chính và tà của hơn 10 năm trước chỉ là một thế cục do những đại năng kia tiện tay bày ra. Sắc mặt Chu Sơn Nguyệt trở nên trắng bệch. Ai có thể nói được rõ ràng? Không ai biết được rốt cuộc tu vi của tu sĩ đại năng cao bao nhiêu. Và nguyên do vì sao bọn họ vẫn dừng lại tu luyện ở nhân gian, mà không đi lên tiên giới cao hơn tu luyện. Thậm chí vì sao Thiên Đạo Vấn Quyển này xuất hiện cũng là một bí ẩn. Bộ váy trắng trên người Bạch Tố Tố bay phất phơ theo gió, con ngươi lạnh lạnh sâu lắng như mực. Chu Sơn Nguyệt rơi vào im lặng. Nàng lại ngước mắt nhìn bức họa sông núi kia. Xem ra khung cảnh sông núi này chỉ có chút tương tự với hình ảnh núi non gần Ca Lạp thôn kia thôi. Tại Ca Lạp thôn. Đại Ni, ta ra ngoài đây. Nhớ chú ý an toàn. Bộ phàm hứng lấy ánh thái dương trên đỉnh đầu, ung dung cưỡi đại hoàng ngưu, nhàn nhã đi vào trong thôn. Hôm nay trong thôn có nhà làm đám cưới, vì vậy thôn trưởng hắn phải tới tham gia. Hơn nữa người tổ chức đám cưới còn là học trò của hắn. Nếu không hắn cũng chẳng muốn rời khỏi nhà. Dù sao thời tiết nóng như vậy, còn chẳng có lấy một cơn gió. Đại Ni đang mang thai, không thể tới những nơi náo nhiệt như thế này, chỉ có thể ở lại trong nhà. Nhưng đã có Tiểu Mãn Bảo và Tiểu Lục Nhân ở nhà nói chuyện với Đại Ni, coi như làm hắn yên tâm hơn một chút. Lần này, người làm đám cưới họ Tống. Chính là người cùng tộc với Tống Tiểu Xuân. Người chuẩn bị kết hôn đó tên là Tống Đại Ngưu, một năm trước vừa đổ cử nhân. Nhưng sau này, Tống Đại Ngưu không tiếp tục theo đuổi chuyện khoa cử, hắn lại lựa chọn trở thành phu tử dạy học ở thư viện Bất Phàm. Kỳ thật cũng không chỉ một mình Tống Đại Ngưu, trên thực tế còn không ít những học trò khác của thư viện Bất Phàm cũng lựa chọn như vậy. Bọn họ cảm thấy công việc dạy học trong thôn thích hợp với bọn họ hơn là theo đuổi chức vị. Bộ phàm cũng không ngăn cản quyết định của bọn họ. Dù sao lựa chọn và suy nghĩ của mỗi người không hề giống nhau. Mà phụ mẫu của Tống Đại Ngưu rất văn minh. Vừa nghe nói Tống Đại Ngưu không muốn tiếp tục con đường khoa cử, bọn họ đã tỏ ra cực kỳ ủng hộ. Dù sao tính tình của Tống Đại Ngưu quá thành thật lại thích an phận, không thích hợp để cạnh tranh ở chốn quan trường. Nhưng không phải người nào cũng giống như phụ mẫu của Tống Đại Ngưu. Trong thôn có vài hương thân, vừa nghe nói hài tử nhà mình không muốn tiếp tục tham gia khoa cử đã vội vàng nhờ bộ phàm tới khuyên nhủ. Có đôi khi, bộ phàm cũng rất khó xử, một bên là học trò của mình, một bên lại là các hương thân tới tận nhà nhờ hắn tận tình khuyên bảo. Cuối cùng hắn chỉ có thể giao lựa chọn cho hệ thống. Chờ hệ thống đưa ra gợi ý khuyên ai có thể hoàn thành nhiệm vụ thì hắn qua khuyên bảo. Thôn trưởng, hiện giờ ngay cả Đại Ngưu cũng cưới vợ rồi, vậy mà Tiểu Xuân nhà ta. Nói xong lời cuối cùng Tống Viên Ngoại lắc đầu thở dài, hắn tiếp tục giơ chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Mỗi khi nhìn thấy nhà người khác cưới thê tử, ông tôn tử, mặc dù hắn cũng vui mừng thay cho người ta, nhưng thực chất trong lòng hắn luôn vô cùng khó chịu. Tống Viên Ngoại, ngươi đừng lo lắng, loại chuyện cần dựa vào duyên phận như thế này, nhiều khi chỉ cần có tự nhiên sẽ đến, cũng giống như ta vậy. Nếu không tin, ngươi cứ qua hỏi lão thôn trưởng mà xem. Năm đó lão thôn trưởng cũng không ít lần qua thúc giục ta nhanh cưới thê tử đó. Vốn dĩ bộ phàm đang muốn nói Tống Tiểu Xuân vẫn còn trẻ, thế nhưng ngẫm lại một chút hắn mới nhớ ra bây giờ Tống Tiểu Xuân đâu còn trẻ trung gì nữa. Đối phương cũng hơn 30 rồi nhưng vẫn còn say mê huy kiếm. Sao có thể so sánh với ngươi chứ? Tiểu tử thối nhà ta ngày nào cũng huy kiếm trong sân, từ sáng sớm huy đến tối muộn, lại từ tối muộn huy đến sáng sớm. Chẳng biết loại duyên phận này có thể rơi từ trên trời xuống được không? Tống Viên Ngoại lại thở dài. Ta nghĩ Tiểu Phàm ngươi nên qua khuyên Tiểu Xuân một chút, dù gì từ nhỏ ngươi đã rất thân với Tiểu Xuân. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý đang ngồi bên cạnh cũng nhìn ra sự bất đắc dĩ của Tống Viên Ngoại, nên hắn có ý tốt nói vào một câu. Lão thôn trưởng, ngươi đừng nói đùa, làm sao từ nhỏ ta lại thân với Tiểu Xuân được? Rõ ràng hồi nhỏ chúng ta như nước với lửa nha. Bộ Phàm bất đắc dĩ cười nói. Người chung quanh đều biết chuyện trước đây giữa Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân, vì vậy không hẹn mà cùng nở nụ cười. Có đôi khi mọi người đều cảm giác cuộc đời con người trôi qua quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Hài Đồng năm đó đã trở thành thôn trưởng bây giờ. Đúng rồi, tại sao ta không thấy Tiểu Xuân? Bộ Phàm ngó khắp nơi. Ai biết được, hắn nghe nói Đại Ngưu đón dâu cho nên từ sáng nay đã rời khỏi nhà rồi, ta đoán chắc hắn lại đi lên núi. Tống Viên Ngoại lắc đầu. Những người chung quanh cũng quá quen với chuyện này rồi, chẳng còn bất ngờ gì nữa. Bộ Phàm. Gặp mãi cũng thành thói quen. Ở một dãy núi non nào đó bên phía tây bắc của Khai Nguyên phủ nằm trong lãnh thổ Đại Ngụy đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, bầu trời trở nên âm u đáng sợ, tựa như muốn sụp đổ tới nơi. Rầm rập. Từng đạo hồ quang lóe lên không ngừng giữa mây đen, phát ra những tiếng sấm nặng nề. Có một người mặc hắc bào đang bay bên dưới tầng mây đen, người này quay chung quanh một vòng sau đó đứng sừng sững giữa khoảng không, từ trong miệng lập tức phát ra âm thanh ngâm sướng chú pháp. Đột nhiên trận pháp trên mặt đất lóe ra một tầng ánh sáng mỏng manh. Phá cho ta. Ngay lúc đó người mặc hắc bào nọ trầm giọng hét lớn một tiếng, bàn tay chỉ về hướng trận pháp trên mặt đất rung rẩy kịch liệt, phù văn trên trận pháp bỗng nhiên vỡ tung ra. Bùng. Một tiếng nổ truyền tới. Cột sáng màu đỏ từ mặt đất phóng lên cao, xông thẳng tới mây xanh. Ha ha ha, 10 vạn năm, rốt cục Viêm Ma ta cũng thoát được. Lão già kia, ngươi diệt không được ta, chỉ có thể phong ấn ta, lần này phong ấn đã phá, bản đế nhất định sẽ khiến cho thiên nam lục địa thi chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Bên trong cột sáng màu đỏ, truyền ra tiếng cười vừa điên cuồng vừa bạo ngược. Ngay sau đó một cổ khí tức khủng bố bộc phát ra. Loại khí tức này tựa như liệt diễm có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Chỉ trong khoảnh khắc, hết thảy núi non trùng điệp xung quanh đã hóa thành một mảnh hoang mạc, nguồn nước khắp nơi trong Khai Nguyên phủ nhanh chóng khô kiệt, gây ra một cơn chấn động vô cùng lớn. Tại Thiên Môn Thánh Địa, sắc mặt Thái Thượng lão giả trầm xuống. Tu vi đại thừa đại viên mãn. Không nghĩ tới đã trôi qua 10 vạn năm nhưng Viêm Ma vẫn còn thực lực cao cường tới vậy, xem ra chỉ có thể mời lão tổ ra tay. Những tu sĩ Thiên Môn Thánh Địa cũng cảm nhận được khí tức cuồng bạo kinh khủng kia. Bạch Tố Tố thở dài, nên tới thì cuối cùng vẫn phải tới, cũng không biết Thiên Môn Thánh Địa ta có ngăn cản được hồi tai họa này không. Ở Ca Lạp thôn, dưới gốc cây đào, Đại Ni đang vuốt ve Tiểu Mãn Bảo đang say ngủ, bỗng nhiên nàng nhíu mày lại, nhìn về phương xa. Tại nhà Tống Viên Ngoại, bàn tay huy kiếm của Tống Tiểu Xuân vung mạnh một cái, sau đó hắn cũng đưa mắt nhìn về phía xa xa, trên khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Còn Bộ Phàm đang ăn tiệc, bỗng nhiên ngừng động tác uống rượu lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía chân trời. Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Lão thôn trưởng Vương Trường Quý thấy vẻ mặt Bộ Phàm có chút không thích hợp lập tức hoang mang nói. Không có việc gì. Bộ Phàm lắc đầu. Ngay vừa nãy dường như hắn cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ khủng bố. Mặc dù cổ khí tức kinh khủng kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn có thể khẳng định khí tức của người này là loại khí tức khủng bố nhất trong số tất cả những người hắn từng gặp trước đây. Chẳng lẽ bên ngoài có đại lão nào đó đang đấu võ? Xem ra vẫn nên tránh ở trong thôn mới là tốt nhất. Chúng ta chờ ở đây để cung nghênh ngày chủ của ta lại thấy được ánh mặt trời. Cùng lúc đó, những người mặc hắc bào cung kính cúi người quỳ lạy nói: "Ừm, là các ngươi đã giải trừ phong ấn cho ta." Một đại hán khôi ngô mặc quần áo tả tơi bước ra khỏi trận pháp, bộ mặt đại hán khôi ngô này rất xấu xí, trên đỉnh đầu hắn còn có hai cái sừng, khuôn mặt lạnh như băng. "Vâng." Những người mặc hắc bào cung kính lên tiếng. "Ma đế, đây là nhẫn trữ vật của ngươi." Lúc này, một người mặc hắc bào lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu đen cung kính đưa cho Viêm Ma. "Ừm, không tồi, chờ khi bản đế quay trở lại ma giới chắc chắn sẽ khen ngợi các ngươi một phen." Viêm Ma đón lấy nhẫn trữ vật, chỉ thấy chiếc nhẫn trữ vật kia chợt lóe hàn quang, ngay sau đó trên người Viêm Ma bỗng nhiên phủ thêm một bộ khôi giáp lạnh lẽo. "Để chúc mừng ngày bản đế phá phong, các ngươi hãy theo ta tắm máu đại ngụy này." "Viêm Ma đế, trăm triệu lần không thể, hiện giờ ngươi vẫn chưa khôi phục lại thực lực." Đám người mặc hắc bào biến sắc, bọn họ thả Viêm Ma đế ra với mục đích dựa vào hắn giải phong cho tất cả những ma đế khác chứ không phải lập tức gây chiến. "Hừ." Nhưng không chờ bọn hắn nói xong, Viêm Ma lại hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn xuất một quyền đánh tới đám người mặc hắc bào kia ra. Bùng. Tựa như một quyền này có thể đánh vỡ tất cả mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt nó đã nghiền nát tất cả những người mặc hắc bào có tu vi đại thừa kỳ kia thành tro bụi. "Bản đế không thích một đám con kiến khoa tay múa chân trước mặt ta." Viêm Ma hừ lạnh một tiếng. Dù hắn bị phong ấn hơn 10 vạn năm, tu vi suy giảm, nhưng thân thể mạnh mẽ này không hề suy giảm một chút nào. "Ừm. Tại sao thiên nam lục địa lại có tiên khí?" Viêm Ma đang muốn nói cái gì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cổ khí tức đặc biệt, khí tức này tinh thuần hơn linh khí tới mấy ngàn lần. Không quá xa, vừa lúc sang bên đó nhìn một cái. Nói xong, Viêm Ma biến mất tại chỗ. Đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, trong lòng Bộ Phàm hơi lo lắng, hắn không tiếp tục ở lại bữa tiệc nữa. Sau khi từ biệt mọi người hắn cưỡi đại hoàng ngưu về nhà. Nhưng đúng lúc đó, trong phạm vi thần thức của hắn lại xuất hiện một khí tức khủng bố. hơn nữa đối phương đang tiến về nơi này. Tại sao chứ? Tại sao đang yên đang lành khí tức khủng bố kia đột nhiên lao về bên này? Bộ Phàm ngây ngẩn cả người. Nhưng không chờ hắn kịp phục hồi lại tinh thần, khí tức khủng bố kia đã xuất hiện bên trong trận pháp của Ca Lạp thôn. Bộ Phàm âm thầm kinh hãi. Dù hắn không rõ ràng mục đích của chủ nhân khí tức kia, cũng không biết đối phương tới đây có ý tốt hay muốn phá hư, nhưng hắn biết giờ phút này hắn phải ra mặt. Rất thú vị, chỉ một thôn xóm nho nhỏ mà được bố trí tới mấy đạo trận pháp thượng cổ. Viêm Ma rất hứng thú đánh giá bốn phía. Nếu không phải ma tộc có một loại cảm ứng rất đặc biệt với tiên khí, hơn nữa nơi này ở rất gần vị trí của hắn, chắc gì hắn đã phát hiện ra nơi này. Ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tới đây có chuyện gì. Thân hình Bộ Phàm bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhìn người trước mắt cung kính nói. Người trước mắt mặc một bộ khôi giáp, khuôn mặt xấu xí, còn có một đôi sừng cực kỳ bắt mắt trên đầu. Là yêu tộc ư? Nhưng nhìn trang phục trên người đối phương cũng biết người này không dễ chọc. Còn có một tiểu tu sĩ hóa thần. Viêm Ma nhếch miệng cười, ngươi tới rất đúng lúc, bản đế có một số việc muốn hỏi ngươi, nếu câu trả lời của ngươi làm bản đế vừa lòng, bản đế sẽ cho ngươi chết toàn thây. Bộ Phàm. Dù hắn biết người trước mắt này không dễ chọc, nhưng không nghĩ tới đối phương vừa há mồm đã muốn giết người. Tiền bối, mời nói. Sắc mặt Bộ Phàm bình tĩnh, hắn vẫn cung kính nói. Nhưng trong lòng đang loạn thành một đoàn. Chẳng qua giờ phút này, hắn chỉ muốn giành lấy hảo cảm của đối phương thật nhanh. Như vậy chẳng những hắn sẽ biết được thân phận người đối diện, còn có thể mô phỏng quyết đấu thử xem thực lực của đối phương. Tiểu tu sĩ, ngươi có chút thú vị đã biết rõ bản đế muốn giết ngươi, nhưng còn bình tĩnh như vậy. Bộ Phàm chửi thầm trong lòng, hắn không bình tĩnh còn có thể làm gì bây giờ? Nếu hắn có thực lực, hiển nhiên đã giải quyết đối phương luôn và ngay rồi. Thế nhưng, vấn đề là hắn không có thực lực. Viêm Ma có chút tán thưởng với sự gan dạ, sáng suốt của ngươi, trước mắt giá trị hảo cảm là 10, tạ ơn tiền bối đã khen ngợi. Sắc mặt Bộ Phàm đầy vui vẻ, cuối cùng cũng đạt được giá trị hảo cảm. Thế nhưng ở trong mắt Viêm Ma, bộ dáng này của hắn giống hệt chó săn. Chẳng qua Viêm Ma lại rất hưởng thụ biểu hiện của hắn. Trong suy nghĩ của Viêm Ma, nhân tộc nên hèn mọn ở trước mặt ma tộc như thế. Giờ phút này, Bộ Phàm nhanh chóng kiểm tra thanh hảo hữu. Viêm Ma, một trong những đại ma đế của ma tộc, bởi vì bị phong ấn 10 vạn năm, tu vi suy giảm, hiện giờ tu vi của hắn chỉ dừng lại ở cảnh giới đại thừa đại viên mãn, một trong những đại ma đế của ma tộc. Bộ Phàm khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống. Đâu cần đưa cho hắn một tình huống đầy kích thích như vậy chứ. Chẳng trách, nãy giờ hắn cứ cảm thấy khí tức của đối phương có chút âm trầm khủng bố. Hóa ra đối phương không phải yêu tộc, mà là ma tộc. Hơn nữa còn là một ma tộc đại thừa đại viên mãn. Quan trọng hơn, đó chỉ là tu vi của đối phương sau khi bị phong ấn 10 vạn năm. Vậy, rốt cuộc thực lực đỉnh phong của ma tộc này ở 10 vạn năm về trước khủng bố tới mức nào? Nhờ ngày ấy, hầu tử nào đó đã đạt được phong hào của riêng mình, nhưng chỉ trải qua 500 năm, đã rớt từ vương giả xuống thanh đồng. Bộ Phàm không chút chần chờ, lập tức tập trung tinh thần tiến vào mô phỏng quyết đấu đối chiến với Viêm Ma. Chỉ trong chốc lát Bộ Phàm lạnh lẽo cả người rời khỏi mô phỏng quyết đấu. Sao lại thế này? Tại sao bậc đại lão khủng bố như thế này sẽ xuất hiện ở một thôn làng nho nhỏ? Giờ phút này, trong lòng Bộ Phàm một mảnh buốt giá. Vừa nãy trong mô phỏng quyết đấu, hắn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị miễu sát. Điểm mấu chốt là thân thể mà hắn vẫn tự hào, cộng thêm đống linh bảo phòng ngự bảo mệnh kia nữa, tất cả những thứ đó ở trước mặt Viêm Ma đều không chịu nổi một kích. Thậm chí lôi đài của mô phỏng quyết đấu cũng bị một quyền của Viêm Ma đánh xuyên qua. Tóm lại hắn không có khả năng khiêu chiến trực diện với loại thực lực khủng bố này. Thế nhưng Bộ Phàm lại không dám chạy trốn. Dù hắn vẫn nắm chắc vài phần có thể chạy trốn khỏi tay Viêm Ma, nhưng sau lưng hắn không chỉ có các hương thân quen biết, còn có thê tử và nữ nhi của hắn nữa. Hắn có thể chạy thoát, nhưng bọn họ biết làm sao bây giờ? Ngươi không tệ, nếu câu trả lời của ngươi làm cho bản đế vừa lòng, ngược lại bản đế có thể tha cho ngươi một mạng. 10 vạn năm qua Viêm Ma đã thấy quá nhiều những loại nhân tu nịnh nọt này rồi, cho nên hắn không cảm thấy lạ lùng. Tiền bối, có chuyện gì cứ việc nói, nếu vãn bối biết nhất định sẽ nói hết khiến tiền bối vừa lòng. Bộ Phàm cúi đầu xuống, mồ hôi tuôn đầy trán. Chỉ hy vọng khi Viêm Ma hỏi xong, đối phương sẽ rời khỏi nơi này. Chẳng qua hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Bản đế ghét nhất là nghe mấy lời cổ hủ này. Bản đế muốn hỏi ngươi, là ai đã bố trí trận pháp thượng cổ này? Viêm Ma khoát tay, không kiên nhẫn nói. Viêm Ma cảm thấy ngươi phiền chán, trước mắt giá trị cừu hận là 80, Bộ Phàm nuốt một ngụm nước miếng. Đối phương đúng là vui giận bất thường. Vừa rồi còn có một chút hảo cảm với hắn. Thế nhưng giây tiếp theo, đã lập tức xóa đi không thèm tính đến. Không đúng, trận pháp ư. Bỗng nhiên Bộ Phàm nảy ra một ý tưởng trong đầu. Nếu dùng trận pháp vây khốn Viêm Ma, sau đó để cho các hương thân rời khỏi nơi này thì sao? Nhưng trước khi thực hiện ý tưởng này, hắn cần phải vào mô phỏng quyết đấu xác định một chút xem trận pháp cấm chế có thể vây khốn Viêm Ma hay không. Bằng không đến lúc đó vây không được sẽ rất xấu hổ. Vãn bối cũng không biết. Vãn bối chỉ vô tình đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi đây có một tụ linh trận thượng cổ, linh khí cực kỳ nồng đậm, vì vậy mới dừng lại tu luyện. Bộ Phàm cung kính trả lời, nhưng tinh thần đã tập trung đi vào mô phỏng quyết đấu. Lại trong chốc lát sau, hắn có chút uể oải đi ra. Không có cách nào hết, dù là cấm chế phòng ngự hay là cấm chế mê huyễn, chẳng kiên trì được mấy quyền ở trước mặt Viêm Ma. Vậy ngươi có phát hiện được thứ gì ở chỗ này không? Viêm Ma cũng không hoài nghi những lời Bộ Phàm nói. Trận pháp thượng cổ ở nơi này là trận pháp cấm chế được bố trí huyền diệu nhất. Cũng chỉ có trận pháp tông sư ở thời kỳ thượng cổ mới có thể bố trí thành công những loại trận pháp cấm chế này. Hiện giờ trên cả tu tiên giới, chỉ sợ số lượng trận pháp tông sư có thể bố trí những loại trận pháp cấm chế này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền bối nói tới thứ gì? Bộ Phàm rất cung kính chắp tay, đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu được một điều, đó là Viêm Ma này đã bị một thứ bảo bối nào đó trong thôn hấp dẫn tới đây. Thế nhưng rốt cuộc nó là bảo bối gì chứ? Nếu hắn biết là cái gì, hắn nhất định sẽ mang thứ bảo bối kia ra đập nát bét. Xem ra ngươi không phát hiện được. Nhưng cũng đúng, ngươi chỉ là một hóa thần kỳ đâu có cảm nhận được tiên khí, vẫn nên để bản đế tự mình đi tìm thì hơn. Viêm Ma hướng ánh mắt nhìn về phía một cái sân nhỏ ngay lưng chừng núi. Sắc mặt Bộ Phàm không khỏi trầm xuống. Hắn không biết thứ đối phương nói là loại tiên khí chó má gì. Nhưng hắn biết rất rõ ràng nơi Viêm Ma kia nhìn tới. Nói cách khác, mục tiêu của Viêm Ma kia chính là nhà của hắn. Không ổn rồi, không được làm như thế, Đại Ni vẫn đang ở trong nhà. Vậy không cần tới ngươi nữa. Không dối gạt tiền bối. Ngay khi nhìn thấy tiền bối, vãn bối đã bị mị lực của tiền bối khuất phục thật sâu, vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối, giúp sức cho tiền bối. Cảm nhận được sát ý của đối phương, Bộ Phàm vội vàng lên tiếng, chuẩn bị sẵn sàng linh lực trong cơ thể, tùy thời sẽ thoát đi. Sau đó mang theo Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo chạy trốn vào bên trong thiên diễn không gian. Đây là cách duy nhất. Các hương thân hắn cũng chỉ có thể bất lực. Dù sao đây chính là ma đế bị phong ấn 10 vạn năm đó. 10 vạn năm. Bỗng nhiên Bộ Phàm nghĩ tới cái gì đó. Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, ngươi có biết bản đế là ai không? Viêm Ma lộ vẻ mặt giễu cợt, tựa như đang châm chọc nhìn một con chuột không biết bản thân mình là ai. Vãn bối không biết. Nhưng vãn bối có thể cảm nhận được một cổ khí thế mênh mông vô thượng trên người tiền bối, nhất cử nhất động giống như quân lâm thiên hạ, đế hoàng duy ngã độc tôn. Chắc chắn thân phận của tiền bối sẽ không giống bình thường. Bộ Phàm cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức phun ra một đống những lời nịnh nọt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.